thù. Tựa hồ như mọi người khi nhắc đến vị sư đoàn trưởng này, cảm xúc tựa hồ trở nên có chút mất tự nhiên, có một cỗ cảm giác sợ hãi phát sinh từ trong nội tâm. Nhưng mà, đó cũng chỉ là một vị sư đoàn trưởng mà thôi. Lúc hắn đang chuẩn bị hỏi kỹ hơn Lan Hiểu Long về chuyện chi tiết của sư đoàn thiết giáp 7, đám quân nhân đang nhốn nháo uống rượu đằng kia chợt trở nên im lặng một cách bất thường, bởi vì Chu Ngọc lúc này đang mang theo một ly rượu hướng về phía này đi tới. Mọi người đều im lặng chăm chú vào một màn này. Mọi người vui vẻ uống rượu náo nhiệt, Hứa Nhạc lại ngồi một mình một góc như vậy quả thật có chút khó nhìn. Đây cũng không phải là do hắn cố tình xa lánh, mà là do giữa giáo quan và học viên từ trước đến giờ luôn có một sự ngăn cách tự nhiên mà thôi. Hơn nữa, trong mấy tháng giảng dạy và học tập này, quan hệ hai bên nói chung cũng không tính là hòa hợp với nhau. Nhưng mà hành động hiện tại của Chu Ngọc lại tựa hồ như đem sự ngăn cách kia phá vỡ. Chu Ngọc mỉm cười, hơi cúi người xuống, đưa cái ly rượu trong tay mình chạm nhẹ vào ly rượu ở trước mặt Hứa Nhạc, nghiêm túc nói, trong hai tháng này, ngài đã dốc lòng dạy mọi người. Trong lòng bọn họ kỳ thật cũng vô cùng cảm kích, chỉ là mọi người đều không thể bỏ được mặt mũi xuống mà nói với ngài mà thôi. Hứa Nhạc lúc này đã hoàn toàn gạt chuyện tình về cái sư đoàn thiết giáp bảy sang một bên, mỉm cười nhẹ nhàng nói, chỉ là công việc mà thôi. Chu Ngọc từng ở trong bộ công trình quả xác theo dõi toàn bộ quá trình công tác nghiên cứu chế tạo con robot MX, tự nhiên hắn hiểu rõ ràng hai tháng này, Hứa Nhạc đã thật sự là dốc hết kiến thức, đem toàn bộ hiểu biết của mình về con robot MX dạy lại hết cho mọi người. Quân đội liên bang từ trước đến giờ cũng không có bất kỳ giáo trình tiêu chuẩn nào về con robot MX cả. Những chuyện lần này Hứa Nhạc là, chính là cấp cho quân đội liên bang một giáo trình, một lợi ích rất lớn, công hiệu của chuyện này có thể duy trì thật lâu về sau này. Hứa Nhạc nhìn hắn cười cười, trong khoảng thời gian hai tháng gần đây, Chu Ngọc và hắn cũng không có quá nhiều cơ hội tiếp xúc riêng với nhau. Hắn hiểu rất rõ ràng đây là một cái quy củ bất thành văn nào đó bên trong quân đội, cho nên hắn không hiểu hôm nay vì sao đối phương lại muốn phá vỡ cái quy củ này. Chu Ngọc tựa hồ như đoán được suy nghĩ của hắn, khuôn mặt ôn thuận khẽ mỉm cười nói, sắp sửa tốt nghiệp rồi, không cần phải để ý đến những cái quy củ gì nữa, những người đằng kia bất luận suy nghĩ như thế nào thì tôi cũng phải cảm ơn anh. Anh là người không cần phải cảm ơn tôi nhất ở đây. Với sự hiểu biết của anh về con robot MX, cho dù không có mấy cái chương trình học này, anh cũng có thể nắm giữ được rõ ràng. Hứa Nhạc một hơi uống sạch ly rượu trước mặt, cảm giác thấy mùi rượu khá nồng. Hắn mỉm cười nói, cũng giống như là ở khoa điều khiển robot học viện quân sự số 1 vậy, anh vẫn luôn là thủ khoa. Chu Ngọc đã phá vỡ đường ranh giới vô hình trong căn tin. Một mảnh trầm mặc trôi qua một lúc. Sau đó liền có một kẻ mà Hứa Nhạc không thể nào ngờ tới được đột nhiên bưng ly rượu của hắn đi qua. Gã quân nhân này vẻ mặt nghiêm túc, nhẹ nhàng cụng ly với Hứa Nhạc một cái, cũng trầm giọng nghiêm túc nói, Hoa Tiểu Ti, chủ quản quân sự doanh robot đặc chủng đặc khu Tây Lâm. Cảm tạ Hứa giáo quan hai tháng này đã vất vả huấn luyện. Hứa Nhạc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngăm đen nghiêm nghị của Hoa Tiểu Ti, kinh ngạc không biết nói gì. Cái cảm giác cay nồng trong ngực hắn đột nhiên biến thành ôn thuận ấm áp. Hắn khẽ mỉm cười, cũng không nói gì cả, chỉ là đem ly rượu vừa được Lan Hiểu Long rót đầy, lại một hơi uống cạn, sau đó giơ ly rượu không đến trước mặt đối phương. Hoa Tiểu Ti hướng về phía hắn làm ra một động tác chào theo nghi thức quân đội một cách nghiêm túc, sau đó quay người trở lại bàn ăn của mình. Nguyên bản hai bên cũng không có thù hận bất cộng đái thiên gì cả. Những cảm xúc cứng ngắc giữa Hứa Nhạc và đám quân nhân ưu tú kia phần lớn cũng là do cái không khí đặc biệt trong quân doanh, lại cùng với sự cách biệt giữa giáo quan và học viên kia tạo thành mà thôi. Loại cảm xúc này tới rất nhanh mà cũng ra đi rất nhanh. Đám quân nhân cũng chú ý đến một điểm. Sau khi buổi khảo hạch robot MX chấm dứt, vị Hứa giáo quan này cũng không có mang trên mặt chiếc kính dâm lạnh lùng chết tiệt kia nữa. Vẻ mặt hắn khi mỉm cười lại mang theo vẻ sán lạn dễ gần, cùng với đáng tin cậy vô cùng. Lúc này bọn họ mới phát hiện ra cái gã giáo quan trẻ tuổi chanh chua kiêu ngạo khốn khiếp xuất hiện hàng ngày trên lớp hóa ra chỉ là một cái mặt nạ hắn cố tình thể hiện ra mà thôi. Mà những đả kích nhục nhã bên trong lớp học trước đây, sau khi Hứa Nhạc thể hiện ra cái lý luận kết hợp với thực chiến, lại cùng với cái thực lực khủng bố nữa, cũng đã bị đám quân nhân này quăng hết sang một bên. Không hề để ý đến nữa. Dưới tình huống thế này, mối quan hệ trầm mặc giữa Hứa Nhạc và đám quân nhân kia cũng hoàn toàn bị đánh vỡ, chỉ là bọn họ còn cần một cơ hội để thể hiện nó ra mà thôi. Hiện tại hành động của Chu Ngọc và Hoa Tiểu Ti khi nãy cũng chính là cái cơ hội mà bọn họ chờ bấy lâu nay. Một gã quân nhân sĩ quan dáng người nhỏ nhắn cầm ly rượu mỉm cười đi tới, nghiêm túc nói, Thượng úy Lâm Ái, Viện Nghiên cứu Tự động hóa Cơ khí Quân khu số 1. Nói xong những lời này, gã sĩ quan thượng úy này đem ly rượu trong tay mình một hơi uống cạn, sau đó thực hiện một động tác chào theo nghi lễ quân đội, rồi mới xoay người quay trở lại chỗ ngồi của mình. Thiếu tá Hách Lôi, binh đoàn tự động hóa 11 quân khu số 2, thượng úy Di Tác Lưu, căn cứ Vành Khuyên hạm đội liên bang. Bắt đầu từ lúc này, liên tục có những gã quân nhân sau một lúc trầm tư, mang theo ly rượu của mình, đi về phía Hứa Nhạc mà kính rượu, về sau đó thì là hai ba người đi thành một lượt, những người tới kính rượu có thể nói là tấp nập không dứt. Ngoại trừ lắng nghe lời giới thiệu long trọng mà chính thức đơn vị tương ứng cùng với quân hàm của chính mình, trong quá trình kính rượu, Hứa Nhạc và các gã quân nhân cũng luôn bảo trì một sự trầm mặc, một lời cũng không nói. Chỉ là trong ánh mắt của hai bên đều tràn ngập ý cười, hai mắt của Hứa Nhạc lại thể hiện một nụ cười bằng cách biến thành hai vầng trăng uốn cong. Ánh mắt của hai bên hợp nhau vô cùng, ăn ý không nói nên lời. Lan Hiểu Long thì vẫn luôn luôn mỉm cười, đứng bên cạnh thay Hứa Nhạc rót rượu. Ly rượu của Hứa Nhạc mãi cho tới bây giờ cũng chưa từng đặt xuống mặt bàn. Sau một vòng, kính rượu của mọi người, hắn lại gọi thêm hai bình rượu lớn đặt xuống trước mặt Hứa Nhạc. Đám quân nhân kia sau khi mời rượu Hứa Nhạc xong thì dần dần quay trở về bàn của mình tiếp tục ăn uống. Lan Hiểu Long nhìn sang Hứa Nhạc, lúc này đã hơi choáng choáng hơi men, không khỏi tán thưởng một tiếng, rượu không say, chỉ là người tự mình say. Một ngày làm thầy, tình nghĩa vĩnh viễn. Anh đã dạy ra nhiều nhân vật trụ cột cho tương lai quân đội liên bang như vậy, ngày sau khi gia nhập trên chiến trường, đây là một vốn luyến hùng hậu đến như thế nào a? Không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì mà khiến cho Hứa Nhạc cảm thấy không khí bên trong căn tin lúc này tràn ngập một loại cảm giác trang nghiêm mà cuồng nhiệt. Hắn lúc này đã uống hơn 2 lít rượu mạnh, men say đã sớm nhập não. Hắn nheo mắt nhìn đám quân nhân đang ngồi cách đó không xa, thầm nghĩ có lẽ một thời gian không lâu sau này, bọn họ sẽ tự mình dẫn theo đám binh sĩ trực thuộc của mình ra tiền tuyến, cùng với đám đế quốc xâm lược tiến hành chiến đấu, đem những nhiệt huyết cuồng nhiệt của mình, đổi lấy sự bình an của dân chúng liên bang. Những thân hình hoặc béo hoặc gầy, hoặc cao hoặc thấp, những khuôn mặt hoặc đẹp hoặc xấu, hoặc ôn nhu hoặc cương nghị kia có lẽ sau này cũng không thể nào gặp lại được nữa. Nghĩ đến điều này, nhiệt huyết cùng can đảm dâng tràn trong lồng ngực hắn. Nếu đổi lại là những người khác, có lẽ lúc này sẽ lập tức đập bàn đứng dậy, gọi đám quân nhân sĩ quan đang hừng hực nhiệt tình lại xung quanh mình, lớn tiếng nói một chút về tuổi trẻ, về nhiệt huyết, về hy sinh, nói ra những lời tràn ngập khí thế hào hùng. Thế nhưng Hứa Nhạc vẫn chính là Hứa Nhạc, hắn cũng không làm được loại hành động hào hùng như thế. Hắn vẫn như cũ bảo trì sự trầm mặc yên tĩnh của mình, cặp mắt tì hí không ngừng nhìn về phía đám quân nhân kia, đem cả chai rượu mạnh không ngừng đưa lên miệng mình mà uống. Mỗi lần uống một hớp rượu mạnh xuống khỏi họng, trong lồng ngực lại bốc lên một cỗ cảm giác cay nồng khó chịu, thế nhưng hắn lại cảm thấy vô cùng thống khoái. Nhưng mà trong căn tin này vẫn còn 5 gã quân nhân, mãi từ đầu cho tới bây giờ vẫn luôn bảo trì sự trầm mặc, im lặng ngồi ở cái bàn riêng của mình, cũng không có cùng đám quân nhân này thừa dịp thỏa thích say xỉn này mà thổ lộ nỗi lòng, hay lớn miệng mắng chửi đám nhãi con đế quốc, mà là lạnh lùng quan sát tất cả mọi chuyện trong căn tin. Lan Hiểu Long nhìn chăm chú về phía trước bàn kia, sau đó tiến đến bên cạnh Hứa Nhạc, cúi xuống nhẹ giọng nói vào tai Hứa Nhạc mấy lời. 5 gã quân nhân sĩ quan không qua đây kính rượu, đều là người của sư đoàn thiết giáp 7. Những gã quân nhân sĩ quan xuất thân từ sư đoàn thiết giáp 7, tự nhiên là sẽ không qua đây kính rượu với Hứa Nhạc rồi. Nhưng mà không biết là do kỷ luật xâm nghiêm của chính sư đoàn thiết giáp 7, hay là do những nguyên nhân gì khác, 5 tên quân nhân sĩ quan ngồi cách biệt quanh cái bàn nhỏ kia, không hề nói chuyện với bất cứ người nào xung quanh. Hơn nữa những quân nhân khác cho dù là kẻ hòa đồng nhất cũng không hề bước sang bên đó mà bắt chuyện. Không khí bên trong căn tin này có vẻ có chút quái dị. Điều khiến cho Hứa Nhạc cảm thấy khiếp sợ nhất cũng không phải là loại không khí quái dị này, mà chính là lời nhắc nhở lúc nãy của Lan Hiểu Long. Hắn vốn tưởng rằng sư đoàn thiết giáp 7 cũng chỉ có 2 gã quân nhân đến căn cứ huấn luyện này tiếp nhận huấn luyện, lúc này 2 gã đó cũng đã bị chính mình đánh cho chạy về bệnh viện Trung ương Lục quân để điều trị, thế nhưng lại không hề nghĩ đến, trong căn cứ huấn luyện này lại còn thêm 5 gã quân nhân xuất thân từ sư đoàn thiết giáp 7 nữa. Quân đội liên bang đặc biệt tổ chức ra một kỳ đại diễn tập chống khủng bố này, tinh tế tuyển chọn ra hơn 30 gã quân nhân đặc biệt tham gia vào lần tập huấn vô cùng bí mật này, chỉ là hy vọng những người này trong chiến tranh tương lai có thể độc lập tạo thành một chiến cuộc có lợi cho bên mình. Thế nhưng mà chỉ riêng một cái sư đoàn thiết giáp 7 liền đã chiếm cứ đến 7 danh ngạch trong số đó. Quân đội liên bang có tổng cộng bao nhiêu sư đoàn? Chỉ một cái sư đoàn của sư đoàn thiết giáp 7 thôi cũng đã chiếm cứ 1/5 định mức trong đó rồi. Trong lòng Hứa Nhạc sinh ra một nỗi khiếp sợ mãnh liệt. Đây là một cái sư đoàn khủng bố đến mức nào? Trình độ huấn luyện cùng với tố chất quân sự của cái sư đoàn này cường hãn đến mức như thế nào mới có thể đạt được cái thành tích gây kinh hãi thế tục đến như thế? Người mà có thể huấn luyện ra một cái sư đoàn mạnh mẽ như vậy, vị sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh kia, đến tột cùng là loại nhân vật đẳng cấp nào cơ chứ? Nghĩ đến những chuyện rắc rối giữa mình cùng với sư đoàn thiết giáp 7, nghĩ đến chuyện mình vừa mới đích thân hủy hoại 2 gã quân nhân tiền đồ không thể hạn lượng của sư đoàn thiết giáp 7, cảm giác say rượu trong đầu Hứa Nhạc hoàn toàn biến mất. Đôi mắt của hắn vẫn như cũ sáng ngời, cặp mắt lại càng nheo chặt lại. Lan Hiểu Long nhìn ra những cảm xúc trong lòng của hắn, khẽ nhíu mày nói, anh không biết sư đoàn thiết giáp 7 à? Hứa Nhạc lắc lắc đầu nói, không biết. Lan Hiểu Long nghĩ đến chuyện hắn cũng không phải là một gã quân nhân sĩ quan chân chính, trên mặt lộ ra vẻ thấu hiểu nhàn nhạt. Theo như lời giảng thuật của Lan Hiểu Long, Hứa Nhạc đã biết được chuyện xưa của sư đoàn thiết giáp 7 cùng với nguyên nhân vì sao nó lại đặc biệt cổ quái, khiến cho người ta khiếp sợ đến như thế. Sư đoàn đặc chủng thiết giáp số 7 của quân khu 4, năm xưa chính là trong thời gian chiến tranh phòng ngự lần thứ 2 của liên bang, tại hành lang Vãn Hạt của Tây Lâm đã nghênh đón một hồi huyết chiến khốc liệt đối diện với hơn 3 đại đội quân sự cường hãn của phía quân đội Hoàng gia Đế quốc. Toàn bộ sư đoàn ở trên tinh cầu 5460 biên giới, độc lập hoàn thành một nhiệm vụ phòng ngự không thể nào tin tưởng nổi, vì tổng lực lượng quân đội liên bang lúc này đang bị quân đội Hoàng gia Đế quốc bao vây, tranh thủ những khoảng thời gian quý giá mà sư đoàn đặc chủng thiết giáp 7 đã vì chuyện này mà trả một cái giá cực kỳ thảm khốc. Bọn họ thương vong thảm trọng, quân số giảm xuống chỉ còn có 2 phần. Trên cơ bản cũng có thể nói là toàn bộ sư đoàn này bị chôn vùi trong tinh cầu tràn ngập máu lửa và súng đạn kia. Đến lúc quân đội liên bang tiến hành điều chỉnh lại quân chính, phát hiện ra ngay cả các sư đoàn trưởng, phó sư đoàn cùng toàn bộ các DAIDOI trưởng, doanh trưởng khác của sư đoàn đặc chủng thiết giáp 7 đều đã chết trận hết trên chiến trường, cho nên suýt chút nữa đã tiến hành hủy bỏ phiêu hiệu của sư đoàn này. Nhưng mà đúng trong lúc này, kênh tin tức đài truyền hình liên bang lại đặc biệt phát lại các đoạn ghi hình về tình hình chiến đấu trực tiếp của sư đoàn đặc chủng 7 cho toàn thể dân chúng liên bang xem. Sau khi tạo thành một hồi sóng gió trong dân chúng liên bang, Hiệp hội Cựu Chiến binh Liên bang lại nhân cơ hội này, tổ chức một hồi chiến dịch mệnh danh là đại biểu tình phẫn nộ, trực tiếp bao vây chiếm giữ toàn bộ quảng trường trước tòa nhà nghị viện cùng với văn phòng tổng thống một thời gian. Dưới tình huống áp lực mãnh liệt như thế, quân đội liên bang đành phải bất đắc dĩ rút lại mệnh lệnh hủy bỏ phiên hiệu đối với sư đoàn đặc chủng 7, ngược lại còn tiến hành tuyên dương khắp nơi, bắt đầu trùng tu lại sư đoàn này. Bất luận là trang bị hay là nhân sự cũng đều là dựa theo tiêu chuẩn sư đoàn vương bài của quân đội mà cấp cho, hơn nữa còn đặc biệt trao tặng cho danh hiệu sư đoàn thiết giáp 7, sư đoàn thiết giáp robot đặc chủng của liên bang. Vinh quang của sư đoàn thiết giáp 7 cứ như vậy mà sáng chói trong toàn cõi vũ trụ. Mãi cho đến khi quân thần Lý Thất Phu Hoành Thiên xuất thế, sư đoàn thiết giáp 17 của quân khu số 1 mới hoàn toàn áp đảo các sư đoàn khác, đạt được địa vị đệ nhất sư đoàn của toàn liên bang. Còn sư đoàn thiết giáp 7 vốn từng nhận được quang mang sáng chói vô hạn trước đây lại bởi vì một số nguyên nhân nào đó đã dần dần biến mất trong trí nhớ của đám công dân liên bang. Nguyên nhân đó là gì vậy? Hứa Nhạc nhanh tay nắm chặt bình rượu mạnh trước mặt, hơn nữa lại còn nghiêm túc nghe những lời giảng thuật của Lan Hiểu Long, tâm tình theo những biến động lịch sử thiết huyết của sư đoàn thiết giáp 7 này mà biến động. Cảm giác của hắn đối với cái tên sư đoàn thiết giáp 7 này dần dần biến đổi thành cảm giác cảnh giác tránh xa. dần dần biến thành một tia buồn bã cùng với tiếc rẻ. Cũng có rất nhiều suy đoán khác nhau. Phần lớn hình như là có quan hệ đến sự đánh giá đối với chiến dịch tinh cầu 5460 đợt trước. Bên trong quân đội liên bang có khá nhiều vị đại nhân vật đối với quá trình thực hiện chiến dịch kia cũng không hài lòng cho lắm. Về sau do áp lực dư luận mạnh mẽ của công chúng nên mới tiến hành trùng kiến lại sư đoàn đó. Nhưng mà, bọn họ tuyệt đối không muốn nó trở nên quá mức nổi bật. Tựa hồ đó là một cái vết sẹo khó coi của quân đội chúng ta. Lan Hiểu Long trầm ngâm nói, đám đại nhân vật quân đội kia sớm cũng đã chết đi rồi. Những sự kiện lịch sử hào hùng kia cũng không còn mấy người nhớ tới nữa. Nhưng mà sư đoàn thiết giáp 7 đóng tại tinh cầu S3 nhiều năm trời không được điều tra chiến trường. Tĩnh mịch đến mấy chục năm trời, gần như chỉ còn lại mỗi một cái chiêu bài sư đoàn thiết giáp 7 mà thôi. Đột nhiên vị quân nhân Đỗ Thiếu Khanh sau khi tốt nghiệp học viện quân sự số 1 đi ra, được điều đến cái sư đoàn vốn đã bị người ta lãng quên này. Lịch sử hào hùng của sư đoàn thiết giáp 7 lại một lần nữa được tái hiện. Đỗ Thiếu Khanh năm nay chỉ mới 37 tuổi. Người này sau khi tốt nghiệp xong học viện quân sự số 1 đã được Bộ Quốc phòng trực tiếp chiêu mộ, đưa đến quân khu số 3. Sau đó chính ông ta đã tự đưa ra thỉnh cầu xin gia nhập vào sư đoàn thiết giáp 7, đảm nhận vị trí doanh trưởng một doanh độc lập trong sư đoàn. Hồi trước dịch giả nhầm là sư đoàn thiết giáp 7 thuộc quân khu số 3 chứ không phải là quân khu số 4 nhé. Tinh cầu S3 từ trước đến nay là một tinh cầu nằm ở phần sườn bên của thủ đô tinh quyển, đứng riêng một góc trời, hưởng thụ những tài phú của liên bang, lúc nào cũng tránh xa những chiến hỏa ngập trời cùng với những đấu tranh chính trị trong liên bang. Dân tình chất phác mà an nhàn, trên cơ bản dần dần trở thành một tinh cầu đã bị dân chúng liên bang lãng quên. Sư đoàn thiết giáp 7 đóng tại Đạt Tây Châu trên tinh cầu hành chính S3, bởi vì bị giới thượng tầng quân đội liên bang không ngừng chèn ép, lại nằm ở một nơi hoàn cảnh tự nhiên không mấy nổi bật, thậm chí gần đến nỗi bị người ta lãng quên đi mất. Nhưng mà sau khi Đỗ Thiếu Khanh chính thức tiến vào trong sư đoàn thiết giáp 7 một năm, Bộ Quân khu 3 liên bang tổ chức một cuộc thao diễn hành quân toàn quân khu. Sư đoàn thiết giáp 7 vốn đã im lặng một thời gian khá lâu lại chợt đại phát hùng quang. Trong hồi thao diễn quân sự tổng hợp kéo dài nhiều tháng của quân khu số 3, sư đoàn thiết giáp 7 đã cấp cho Bộ Tư lệnh quân khu 3 một sự ngạc nhiên cực lớn. Khảo hạch năng lực cơ giới, năng lực phản ứng nhanh, năng lực tác chiến tự động hóa. Tổng cộng 17 hạng mục chỉ tiêu khảo hạch, sư đoàn thiết giáp 7 thế nhưng lại giành được giải nhất của 15 hạng mục chỉ tiêu trong đó. Chính là một hồi thắng lợi mang tính áp đảo không hề tranh luận. Mà lúc ấy, đơn vị bộ đội đại biểu cho sư đoàn thiết giáp 7 tham gia vào buổi thao diễn quân sự tổng hợp lần này, chính là doanh độc lập do Đỗ Thiếu Khanh xuất lĩnh. Trải qua sự kiện lần đó, sư đoàn thiết giáp 7 giống như là được người ta tẩy đi hết tất cả những cho bụi trên người vậy. Bằng nào kỷ luật quân đội nghiêm minh, những huấn luyện cực kỳ gian khổ khiến người khác kinh hãi cùng với khả năng chỉ huy xuất sắc của những quan chức các cấp, toàn bộ sư đoàn giống như hoàn toàn được lột xác vậy, biến thành một cỗ vũ khí chiến đấu sắt thép cường hãn mãnh liệt. Tiếp theo sau đó, trải qua thêm 3 lượt thao diễn quân sự tổng hợp nữa, sư đoàn thiết giáp 7 vẫn thoải mái mà dễ dàng chiếm được thắng lợi liên tục, gây chấn động toàn bộ quân khu số 3, thậm chí là ngay cả bên phía Bộ Quốc phòng cùng biểu đạt sự quan tâm nghiêm túc. Về sau đó, sư đoàn thiết giáp 7 bắt đầu đại biểu cho quân khu 3 tham gia vào các cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn của quân đội liên bang. Bất luận là các cuộc khảo hạch tác chiến phối hợp trên nhiều tinh hệ, hay là tác chiến đặc chủng xâm nhập sâu vào mục tiêu, sư đoàn thiết giáp 7 cũng thể hiện được năng lực tác chiến vô cùng cường hãn của chính bản thân mình, đem các đơn vị quân chủng khác đánh tan nát như đậu hũ vậy. Ngoại trừ các buổi tổng thao diễn quân sự lớn của quân đội liên bang, những quân nhân sĩ quan do sư đoàn thiết giáp 7 tiến cử tham gia các buổi huấn luyện dã ngoại loại nhỏ trong liên bang, các buổi diễn tập chiến đấu quân sự, hoặc các đạt diễn tập chống khủng bố, cũng vĩnh viễn lạnh lùng mà trầm mặc đạt được thắng lợi. Từ khi Đỗ Thiếu Khanh bắt đầu gia nhập vào sư đoàn thiết giáp 7, bất luận sư đoàn đại diện tham gia vào bất cứ khảo hạch nào của quân đội liên bang, cũng đều không hề khó khăn gì cũng đạt được thứ hạng cao nhất, cũng chưa có bất cứ lần nào bị rơi xuống thứ hạng thứ hai cả. Quân đội liên bang cường giả như rừng, thế nhưng trải qua quá nhiều lần khảo hạch thao diễn quân sự tổng hợp như vậy, một lần được thứ hạng đầu cùng không quá khó,

các vị giáo quan cũng đã từng nhiều lần thảo luận qua vấn đề này. Liên bang từ trước đến nay cũng không muốn tung ra các con bài chủ lực trong chiến trường quá sớm. Những đơn vị quân đội thiết huyết giống như là sư đoàn thiết giáp 7 này, bọn họ nhất định sẽ mạnh mẽ đè ép sự kiêu ngạo của bọn chúng xuống đến tối đa, không để cho bọn họ tùy tiện xuất động. Chính là vì trong tương lai để cho bọn họ làm đơn vị quân đội xung phong trong cuộc viễn chinh đối với đế quốc, đảm bảo cho cơn tức giận của bọn họ toàn bộ tập trung về phía quân đội hoàng gia đế quốc. Chu Ngọc chậm rãi nói, hắn vốn tốt nghiệp từ trong học viện quân sự số 1, nên những lời diễn giải của các vị giảng viên, giáo sư trong đó hẳn cũng có vài phần đạo lý. Cho là những lời anh nói cũng có đạo lý, kỳ thật tuy rằng tôi nhìn sư đoàn thiết giáp 7 cũng không cảm thấy thuận mắt cho lắm, nhưng mà tôi cùng phải thừa nhận sức chiến đấu của bọn họ cũng rất cường hãn. Lan Hiểu Long vẻ mặt có chút trầm ngâm nói, liên bang không để cho bọn họ đi đến Tây Lâm luân chiến, đến tột cùng là đang suy nghĩ như thế nào cơ chứ? Chúng ta cũng không thể nào hiểu nổi. Hứa Nhạc lúc này cũng đã thoáng say sẩm, cho nên cũng lười biếng không muốn nói chuyện. Thế nhưng nghe được những lời gọi vang vào trong lỗ tai của mình, hắn cũng không khỏi có chút tò mò. Theo những thái độ mà đám quân nhân trong khu căn cứ huấn luyện mà nói, các quân nhân liên bang đối với sư đoàn thiết giáp 7 cũng đều là kính nhi viễn chi, tuyệt đối bội phục cùng với kính trọng không thôi. Cực kỳ có ít người giống như Lan Hiểu Long cùng với Hùng Lâm Tuyền giống như lúc trước vậy, sảng khoái mà mạnh mẽ tỏ vẻ bất mãn. Giọng điệu Lan Hiểu Long lại thay đổi mang theo vẻ trào phúng 10 phần mà nói, về vấn đề mà chúng ta vừa thảo luận, vẫn có một luồng tin đồn trước giờ ít người biết. Nguyên nhân vì sao mà liên bang tuyệt đối không chịu để cho sư đoàn thiết giáp 7 đi đến Tây Lâm luân chiến? Tin đồn gì vậy? Khi vị trung tổng tư lệnh của quân khu Tây Lâm, Lan Hiểu Long mang theo vẻ mặt thần bí nhàn nhạt mà cười nói, trước đây là bạn học trong học viện quân sự số 1 với vị Đỗ Thiếu Khanh kia, nhưng nghe nói vị trung đại gia này và người đó xung khắc nhau vô cùng. Trung tổng tư lệnh từng trực tiếp hướng Bộ Quốc phòng yêu cầu, kiên quyết không cho sư đoàn thiết giáp 7 đi đến tiền tuyến Tây Lâm luân chiến. Nghe xong câu nói này, ngay cả Hứa Nhạc cùng với Chu Ngọc cũng không khỏi vò cùng ngạc nhiên. Bọn họ cùng nghĩ thầm quân đội liên bang uy thế lớn đến như vậy, làm thế nào lại có thể bởi vì cảm xúc vui buồn của một người liên trực tiếp có thể kháng cự lại quân lệnh của Bộ Quốc phòng cơ chứ? Nhưng sau khi trầm mặc suy nghĩ lại một hồi, tựa hồ như cái lời đồn nhìn qua gần như không thể nào tin tưởng nổi này, lại có thể giải thích được vinh quang sáng rọi của Đỗ Thiếu Khanh trong hơn 10 năm qua, lại không thể nào tìm nổi một cơ hội có thể đặt chân đến Tây Lâm nửa bước. Trung gia Tây Lâm là đại gia tộc thế gia duy nhất trong thất đại gia tộc liên bang có thể nắm được quân quyền trong tay. Đương kim gia chủ Trung gia chính là cha đẻ của Tiểu Dưa Hấu, Trung tổng tư lệnh của quân khu Tây Lâm. Trong cả liên bang có tổng cộng 4 học viện quân sự và 4 đại quân khu. Thế nhưng khi mọi người nhắc đến trường học viện quân sự số 4 cùng với quân khu 4 đóng tại Tây Lâm kia, mọi người lại có thói quen gọi là trường quân đội Tây Lâm cùng với quân khu Tây Lâm. Trung tư lệnh nắm giữ toàn bộ quyền uy quân sự của đại khu Tây Lâm. Trung gia lại âm thầm khống chế được toàn bộ kinh tế cùng với đặc khu hành chính Tây Lâm. Nếu không phải quang huy của đệ nhất hiến chương đã định là trải rộng khắp cả vũ trụ, vậy thì vị đại nhân vật chiếm cứ hẳn cả một góc vũ trụ này, hoàn toàn giống như một vị đại lãnh chúa thời xa xưa vậy. Đại khái cũng chỉ có mỗi một mình vị thổ hoàng đế hùng bá một phương này, mới có thể ngang nhiên mà đem vị Đỗ Thiếu Khanh kia hoàn toàn bài xích ở bên ngoài Tây Lâm một khoảng thời gian dài cả chục năm như vậy. Yêu cầu của Trung tư lệnh, ngay cả Tổng thống cũng không có cách nào từ chối được. Bộ Quốc phòng lại càng không thể nào nói được gì. Sự bất đắc chí lớn nhất của cả đời Đỗ Thiếu Khanh đại khái chính là ở chỗ đó. Lan Hiểu Long trào phúng nói, chẳng qua là Đỗ Thiếu Khanh cũng xem như là một người vô cùng bướng bỉnh. Vốn là với khả năng lãnh đạo quân đội cùng với mưu lược chỉ huy của ông ta, như thế nào mà năm nay cũng chỉ mới là một vị thiếu tướng. Quân khu 3 mấy năm gần đây cũng đã nghĩ đến chuyện thăng chức cho ông ta, một phen điều ông ta đến bộ tư lệnh quân đội. Thậm chí ngay cả hội nghị liên tịch tham mưu trưởng cũng đã mời ông ta gia nhập, chuẩn bị bồi dưỡng. Nhưng mà người này kiên quyết không đồng ý, chỉ là muốn tiếp tục ngồi ở vị trí sư đoàn trưởng của sư đoàn thiết giáp 7 mà thôi. Hứa Nhạc lúc này đã say mềm, chìm vào mờ mờ ảo ảo, cũng không nghe rõ được mấy lời nói sau cùng này. Hắn nhớ được một chút, cùng quên đi một chút. chỉ cảm thấy cảm giác say sục lên đến não, liền chìm vào mê man. Sau khi uống say một trận, sau đó là chìm vào một giấc mộng màu đen ngọt ngào. Trong giấc mộng hắn nhìn thấy rất nhiều thứ, Thi Thanh Hải mãi bị giam trong ngục đến cả đời. Lúc được thả ra khỏi nhà giam thì đầu hắn đã bạc trắng, lại còn chẳng thèm quan tâm đến tuổi tác của mình, quay sang trêu chọc mấy vị nữ quân nhân nữa. Cái tên gia hỏa Lý Duy kia thì tay cầm một con dao dài, thần tình hoảng sợ nhìn chằm chằm hai đám người đứng phía trước mặt mình. Hai bên đám người, một bên chính là thái phu nhân bình tĩnh trầm mặc, còn bên kia thì chính là trung phu nhân vẻ mặt thân thiết. Hắn tựa hồ như là phân vân không biết nên đi về phía nào. Hứa Nhạc còn nằm mơ thấy một có cái khuôn mặt đeo một cặp kính gọng đen, rồi một cô gái thiên tài với phần ngực là một mảnh ba đào. Trong giấc mơ của hắn lại có thêm một cô gái dung nhan mỹ lệ, khuôn mặt mơ hồ, Thủy Chung cũng không nhớ nổi rốt cuộc đó là ai. Hắn còn nằm mơ thấy một vị lão quản gia nghiêm trang mặc một bộ lễ phục màu đen sang trọng. Trong những năm tháng nằm trong nhà ngục tổ hồ ly đen tối, hắn đã rất thường xuyên nhìn thấy vị lão quản gia này. Mặc dù đang ở trong giấc mộng, hắn cũng có thể thanh tỉnh nhận ra đối phương chính là hóa thân của một sự tồn tại vô cùng vĩ đại. Nhưng mà hắn dĩ nhiên là không hề có chút sợ hãi nào, mỉm cười tủm tỉm nhìn lại ông ta. Nhưng mà cái lão già này hôm nay cũng có chút khác thường, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, khiến cho người khác nhìn thấy tim cũng phải đập nhanh. Tựa hồ như lão già ngay sau đó sẽ biến thành vô số luồng bạch quang, đem toàn bộ thân thể Hứa Nhạc bao trùm trong đó. Giống như là mỗi một tế bào sinh thể của hắn bị cắn nuốt hết, khiến cho hắn ngay cả một sợi tóc cũng không còn lưu lại. Hứa Nhạc ở trong giấc một vô cùng hoảng sợ, bởi vì hắn biết rõ bản thân mình cũng không có bất cứ thủ đoạn gì để kháng cự lại đối phương cả. Thế nhưng hắn lại cường hãn che giấu đi nỗi hoảng sợ đó, miễn cưỡng mỉm cười nhàn nhạt, vươn hai bàn tay vốn dĩ không tồn tại đi vuốt nhẹ khuôn mặt đầy nếp nhăn của vị lão quản gia đó. Giờ khắc này đây, khuôn mặt lạnh lùng vô tình của lão quán gia kia rốt cuộc đã biến mất, biến thành giống như một đứa nhỏ vô cùng nghịch ngợm, dùng cặp mắt tràn đầy trí tuệ cũng như tuyệt đối bình tĩnh của mình, hướng về phía Hứa Nhạc nở một nụ cười có chút đanh đá chua ngoa, cũng có chút giảo hoạt nhàn nhạt. Cuối cùng khuôn mặt của vị lão quản gia kia biến thành trắng bệch, trắng giống như là băng tuyết bình thường vậy. Trên người ông ta lại mặc một bộ quân phục thiếu tướng, thân hình đứng thẳng như một ngọn tuyết sơn, phát ra một cỗ bàn ý lạnh thấu xương. Hứa Nhạc tỉnh giấc lại, lặng lặng nhìn về phía ánh mặt trời sáng rọi bên ngoài cửa sổ. Hắn không hiểu rõ lắm giấc mộng kia là may hay rủi, cũng không biết cái máy tính trung ương bên trong lòng đất ngầm của cục hiến trương kia có phải là vĩnh viễn cũng giống như hiện tại, im lặng trầm mặc mà quan sát mình hay không. Thế nhưng hắn cũng biết rõ ràng, cái gã quân nhân xuất hiện vào thời khắc cuối cùng kia là đại biểu cho cái gì. Chính là đại biểu cho cái đại phiền toái mà hắn sắp sửa gặp phải đây, vị sư đoàn trưởng tên gọi là Đỗ Thiếu Khanh. Thế nhưng hắn cũng không hề sợ hãi. Sau khi trải qua quá nhiều phong ba đau khổ mãnh liệt như vậy, trong liên bang cho dù xuất hiện những nhân vật có kiệt xuất đến thế nào đi chăng nữa, đại khái là cũng rất khó có thể khiến cho tâm tình của hắn bị hỗn loạn. Sau khi rửa mặt xong, hắn lại bắt đầu tiến hành gọi điện thoại cho các ban ngành có quan hệ trong chính phủ liên bang, gọi điện thoại cho Châu Úc cùng với vị trung phu nhân kia. Thân là người đang ở trong căn cứ huấn luyện, trong lòng dù cho có lo lắng cho hại vị bằng hữu kia, ngoại trừ gọi điện thoại ra, hắn tựa hồ cũng không làm được chuyện gì khác. Những cuộc điện thoại cứ lặng lẽ diễn ra như vậy, thời gian cũng rất nhanh trôi qua. Trong nháy mắt cũng đã đến ngày lễ tốt nghiệp của căn cứ huấn luyện. Chính phủ liên bang cực kỳ tôn trọng kỳ huấn luyện quân nhân lần này. Vì thành quả khảo hạch lần này, nên đã đặc biệt tổ chức một buổi thao diễn quân sự lâm thời, điều đến đây ba sư đoàn tự động hóa tổng hợp, cấp cho đám bọc viên quân nhân sắp sửa tốt nghiệp, để cho bọn họ thể hiện rõ toàn bộ năng lực chiến đấu trong lĩnh vực đặc thù của bọn họ. Ngày hôm đó, trong những rặng rừng cây xanh mướt pha chút ánh vàng, rậm rạp phía sau khu căn cứ huấn luyện, lấy phong cảnh chớm thu mà nghênh đón những đại nhân vật cùng với quân nhân liên bang không ngại đường xá xa xôi mà đến đây. Các chiếc chiến hạm quân dụng, các phi cơ tác chiến, dưới sự hộ tống cẩn mật của vô số chiếc trực thăng chiến đấu nhẹ nhàng đáp xuống trên khu sân bay quân dụng phía sau núi. Trong lúc nhất thời, quân kỳ tung bay mãnh liệt, tiếng quân ca to rõ cùng với từng trận bước chân vang lên. các ban ngành trực thuộc của Bộ Quốc phòng cùng với các đại nhân vật trong quân đội liên bang và các chủ quản quân sự đến đây xem lễ nhiều, không đếm hết. Hứa Nhạc cùng với các thành viên của tiểu đội chiến đấu 7 đứng ở trong một dãy khán đài bên cạnh cái bục khách quan trọng, nhìn thấy trên bục những vị quân nhân sĩ quan cao cấp, thế nhưng lại nhìn thấy rõ ràng mấy vị trung tướng cùng mấy vị thiếu tướng. Buổi thao diễn quân sự bắt đầu, trên chiếc màn hình lớn giữa bục chủ tịch, dưới sự giúp đỡ bên phía cục hiến trương, đã chính xác đến cực điểm thể hiện rõ hình ảnh của buổi diễn tập oai hùng ở khu vực rừng phong xa xa. Buổi thao diễn quân sự lần này phần lớn ý nghĩa cũng chỉ là thể hiện thành quả huấn luyện mà thôi, cho nên thượng tầng của quân đội liên bang cũng không mấy chú ý lắm. Thậm chí mọi người còn thừa dịp thao diễn quân sự này còn kéo dài mà đi đến khu vực khách mời bên dưới, đích thân gặp mắt các vị giáo quan được mời tham dự vào lần huấn luyện lần này nữa. Hứa Nhạc tự nhiên cũng nằm trong danh sách những người được gặp mặt. Điều khiến cho các thành viên tiểu đội 7 cùng với các vị giáo quan còn lại vô cùng khiếp sợ chính là vị trung tướng ở trên đài chủ tịch kia, cũng chính là vị dịch phó tư lệnh của quân khu số 1 khi đích thân gặp mặt với Hứa Nhạc thế, nhưng lại biểu hiện vô cùng thân thiết, ngay cả những vị thiếu tướng ở sau lưng ông ta cũng cố gắng thể hiện quen biết, chân tình tha thiết nữa. Trong lòng Hứa Nhạc cũng biết hết sức rõ ràng nguyên nhân vì sao lại như thế, tự nhiên là có thể giữ vững được tinh thần. Một tia kiêu ngạo cùng không hề lộ ra trên mặt. Trên thực tế, hắn cũng không có cái gì đáng để mà kiêu ngạo cả. Điều khiến cho hắn cảnh giác chính là, ngoại trừ vị dịch trung tướng kia ra, các vị tướng lãnh cấp cao khác ánh mắt khi nhìn hắn ngoại trừ sự thưởng thức ra, còn có mang theo một tia cảm xúc phức tạp vô cùng quái dị. Nhiệt huyết của một vị tướng quân xuất sắc, tốt nhất là nên được thiêu đốt trên chiến trường, trên chiến hạm. Hứa Nhạc nhìn vị thiếu tướng giống như một ngọn tuyết tùng đứng trên bục chủ tịch trên kia, trong lòng thoáng suy nghĩ một chút, sau đó chậm rãi nói ra câu ngạn ngữ nổi tiếng của liên bang, trong lòng hắn có loại ý tưởng chấp nhận như thế, cũng không phải chuyện đáng ngạc nhiên. Đó là bởi vì vị quân thần đại, nhân năm xưa cũng xuất thân từ một vị sư đoàn trưởng trong sư đoàn chúng ta mà ra. Vị đỗ sư đoàn trưởng này từ khi bắt đầu nhập ngũ, mỗi một bước đi đều hoàn toàn bắt chước theo bước đi của lão sư đoàn trưởng, một bước cũng không sai rời, đem bóng dáng của vị lão sư đoàn trưởng hoàn toàn học theo không sai một phần. Lan Hiểu Long lạnh lùng chào phúng nói, kỳ thật cũng có rất nhiều người đã sớm nhìn ra, Đỗ Thiếu Khanh chính là muốn làm một vị quân thần liên bang thứ hai. Một binh lính không nghĩ đến chuyện trở thành tướng quân thì không phải là binh lính giỏi. Một vị tướng quân không nghĩ đến chuyện trở thành quân thần cũng không phải là một tướng quân giỏi. Mấy ngày hôm nay cũng đã nghe qua khá nhiều sự tích vĩ đại của sư đoàn thiết giáp 7. Hứa Nhạc cũng hiểu rất rõ ràng Đỗ Thiếu Khanh tuyệt đối là một kinh tài tuyệt diễm, hơn nữa tâm trí kiên nghị lãnh lệ. Nếu không phải do vị đại nhân vật kia ở Trung Gia Tây Lâm đã mạnh mẽ chèn ép ông ta mấy năm nay, chỉ sợ đã sớm tạo ra vô số những chiến công trác tuyệt rồi. Muốn đuổi theo vị lão nhân gia của Phí Thành Lý gia kia cũng không phải là chuyện người si nói mộng. Lan Hiểu Long trầm mặc một lát, đột nhiên mang theo một tia sầu não mà nói, lúc đầu khi tôi nhập ngũ, chính là gia nhập vào sư đoàn thiết giáp 17. Năm đó khi vị lão sư đoàn trưởng kia niêm phong bộ quân phục đại nguyên soái cất vào tủ, sư đoàn thiết giáp 17 liền nhận được quân lệnh chuyển thành một quân đoàn thường quy bình thường tại thủ đô Tinh Quyền, bị điều về canh gác đặc khu Cảng Đô, đổi phiên hiệu thành đội cảnh vệ đặc khu Cảng Đô. Ngay trước khi thay đổi phiên hiệu, liên bang đã đặc biệt tiến hành một kỳ thao diễn quân sự tổng hợp lâm thời. Kỳ thật buổi thao diễn quân sự lâm thời đó chẳng qua cũng chỉ là tiến đưa sư đoàn thiết giáp 17 chúng ta mà thôi. Trong kỳ thao diễn quân sự tổng hợp đó, các đơn vị quân sự huynh đệ cũng thật sự là nể tình chúng ta. Hơn nữa lúc đó, sư đoàn chúng ta cũng tràn ngập cảm xúc sầu khổ buồn bã, thảm não, cho nên cũng không hề dốc hết toàn lực. Duy chỉ có mỗi một mình sư đoàn thiết giáp 7 của quân khu 3, vừa nhìn thấy sư đoàn chúng ta, giống như là ăn phải thuốc kích thích vậy, khuôn mặt lạnh băng, giống như là lệ quỷ vậy, điên cuồng đuổi theo chúng ta. Cuối cùng thì sao? Hứa Nhạc lần đầu tiên nghe được chuyện xưa này, nên kinh ngạc quay đầu nhìn lại hỏi. Sư đoàn chúng ta thua. Lan Hiểu Long khẽ cúi đầu, dùng ngữ khí trầm trọng mà nói, sư đoàn thiết giáp 17 từ trước đến giờ cũng vẫn là sư đoàn đệ nhất trong liên bang, là sư đoàn bất bại hùng binh do đích thân vị lão nhân gia kia huấn luyện ra. cho dù là ở cảnh nội của đế quốc, cũng chưa từng thất bại qua lần nào, huống chi là trong một kỳ thao diễn quân sự bình thường cơ chứ. Nhưng mà, ngay trong kỳ thao diễn quân sự cuối cùng ngay trước khi thay đổi phiên hiệu, chúng ta lại bị đánh bại, bị bại ngay trong tay của sư đoàn thiết, giáp 7 của quân khu 3. Lúc ấy Đỗ Thiếu Khanh cũng chưa phải là sư đoàn trưởng của sư đoàn thiết giáp 7, cũng chỉ mới là một vị chủ quản quân sự phụ trách đưa ra chiến thuật trong các cuộc thao diễn quân sự mà thôi. Lan Hiểu Long ngẩng đầu nhìn lên, dùng ánh mắt chán ghét nhìn chằm chằm về phía vị sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh cùng với đám quân nhân sĩ quan của sư đoàn thiết giáp 7 đang đứng đằng kia, lạnh lùng nói, vì muốn đạt được thanh danh của mình, thừa dịp lòng người sư đoàn chúng ta không ổn định, phong độ không ở trạng thái đỉnh cao, mạnh mẽ ngay tại cuộc thao diễn quân sự chia tay chúng ta mà đánh thắng chúng ta một trận. Hơn nữa sau đó chúng ta đã chuyển thành đơn vị bộ đội canh gác đặc khu, cũng không có biện pháp nào chiến thắng trở lại nữa. Vị Đỗ sư đoàn trưởng này, quả thật là vô sỉ đến cực điểm mà. Hứa Nhạc trầm mặc một lúc thật lâu không nói gì. Sự cạnh tranh giữa các đơn vị trong quân đội liên bang từ trước đến giờ đều luôn cực kỳ thiết huyết cũng với tàn khốc. Nếu như nói lần đó trong buổi thao diễn quân sự mang ý nghĩa là để đưa tiễn sư đoàn thiết giáp 17, mang hàm nghĩa cử hành nghi thức chào mừng vị quân thần Lý Thất Phu Quang Vinh mà về hưu, Đỗ Thiếu Khanh cũng với sư đoàn thiết giáp 7 của ông ta, cư nhiên lại có thể ngang nhiên chiến lấy thắng lợi, cũng chính là muốn thuyết minh năng lực chiến đấu mãnh liệt của sư đoàn thiết giáp 7. Mặt khác cũng là thuyết minh sự khát vọng của vị Đỗ sư đoàn trưởng này đối với thắng lợi đã mãnh liệt đến mức độ khủng bố như thế nào. Có thể đích thân đánh bại được sư đoàn thiết giáp 17 do đích thân vị quân thần Lý Thất Phu một tay đào tạo ra, đại khái chính là chuyện mà vị Đỗ Thiếu Khanh kia hy vọng nhất. Tuy rằng hiện tại sư đoàn chúng ta còn có một số rắc rối chưa thể giải quyết được, nhưng mà cũng không ai quên được sự sỉ nhục lần đó. Lan Hiểu Long lạnh lùng nhìn về phía Đỗ Thiếu Khanh, nói, cuối cùng cũng sẽ có một ngày, chúng ta muốn đem sự sỉ nhục này hoàn trả trở lại, thay mặt lão sư đoàn trưởng mà trả thù. Hứa Nhạc lúc này rốt cuộc cũng hiểu được rõ ràng vì cái gì Lan Hiểu Long cứ mãi đối với sư đoàn thiết giáp 7 cũng với vị sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh kia thể hiện ra sự chán ghét mãnh liệt cùng với sự châm chích không ngừng, mà không giống như những gã quân nhân sĩ quan khác trong liên bang, luôn thể hiện sự bội phục cũng với tôn kính mãnh liệt. Sư đoàn thiết giáp 7 thắng được sư đoàn thiết giáp 17, lại còn nói không biết vị sư đoàn trưởng đại nhân này có muốn đuổi theo bước chân vị lão nhân ra ở phí thành kia hay không. Hứa Nhạc nheo mắt lại hướng về phía bục chủ tịch mà nhìn, nhìn thấy dáng người cao nhất của Đỗ Thiếu Khanh, ở trong lòng thầm nghĩ như thế. Trong lúc hai người đang lặng lẽ đồng thời nghị luận, buổi thao diễn quân sự được đặt tên là ngày tốt nghiệp cũng đã tiếp nhập vào giai đoạn nước sôi lửa bỏng. Những quầng sáng lớn trên màn hình đại biểu cho những quân đoàn quân đội khác nhau, dùng một loại phương thức đột kích nào đó dần dần tiến sâu vào trong khu vực rừng núi hoang vu. Lần thao diễn quân sự này chính là mô phỏng một tinh cầu hành chính loại nhỏ nào đó ở biên thùy xa xôi đang bị quân đội Hoàng gia đế quốc chiếm đóng, mà đơn vị đóng vai quân đội đế quốc bên kia chính là một đơn vị bộ đội nào đó của sư đoàn thiết giáp 7, từ phía quân khu 3 xa xôi được đặc biệt điều đến đây. Hứa Nhạc nheo mắt nhìn những biểu đồ trạng thái tình huống cùng với các giá trị binh lực ba động đang được thể hiện trên màn hình lớn trên kia, rất tự nhiên nhớ lại những gã quân nhân sĩ quan đã sống chung với mình trong thời gian mấy tháng này. Hôm nay mấy gã quân nhân sĩ quan kia được phân phối trở về các đơn vị bộ đội tương ứng của mình, tạo thành một tổng bộ chỉ huy tại chiến trường. Bọn họ đang xuất lĩnh những đơn vị bộ đội của mình, chấp hành nhiệm vụ được giao phó từ trước buổi thao diễn quân sự bắt đầu. Bọn họ vốn đều là những nhân tài vĩ đại của quân đội liên bang, lại trải qua buổi huấn luyện quân sự tổng hợp lần này, bất luận là phương diện chỉ huy hay là các chiến thuật công kích đường bộ đi chăng nữa, cũng đều không thành vấn đề. Thế nhưng mà tưởng tượng đến chuyện đối thủ của bọn họ chính là sư đoàn thiết giáp 7, Hứa Nhạc liền có chút lo lắng. Dù sao hắn cũng là một trong các giáo quan lần này, cũng thật hy vọng bọn họ có thể hoàn thành được bài khảo hạch một cách thuận lợi. Nhưng mà tình huống thực tế của buổi thao diễn quân sự lại không phát triển hoàn toàn theo đúng sự hy vọng của hắn. Hứa Nhạc cũng không phải là một quân nhân sĩ quan chuyên nghiệp, cũng chưa từng nhận được sự giáo dục chuyên môn. Thế nhưng dựa theo những số liệu thể hiện trên màn hình vi tính, cùng với biểu hiện băng lãnh như xương giá trên mặt các vị tướng lãnh liên bang, liền biết được các đơn vị bộ đội dưới sự xuất lĩnh của các quân nhân sĩ quan vừa mới tốt nghiệp kia, tình hình hiện tại cũng không quá khả quan. Từ những hình ảnh khu vực rừng núi được chụp lại bởi vệ tinh, trải qua một lần điều chỉnh liền được xuất hiện trên màn hình lớn trên bục chủ tịch. Hứa Nhạc nheo mắt lại nhìn thấy những gã quân nhân mặc y phục màu sắc sặc sỡ, trên người có ghi chữ đế quốc, trong lòng bởi vì cỗ khí chất lãnh lệ toát ra trên người của đối phương mà có chút khiếp sợ. Những gã quân nhân này ẩn nấp bên trong các khu vực công sự trong núi, bất luận là ở doanh thiết giáp tự động, điều khiển robot M-52, hay là trong các đơn vị bộ đội công kích ẩn nấp trong các khu rừng rậm xung quanh, bất luận là khi di động tố na hợp, hay là khi tiến hành công kích, cũng có vẻ phá lệ tinh chuẩn. Một đơn vị bộ đội hơn mấy ngàn người, thế nhưng thể hiện trên màn hình lớn, lại giống như hoàn toàn là một người vậy, không có bất cứ động tác sai lầm nào, hoàn mỹ chấp hành mỗi một mệnh lệnh truyền xuống. Đây chính là thực lực thật sự của sư đoàn thiết giáp 7 hay sao? Điều khiến cho Hứa Nhạc cảm thấy vô cùng khiếp sợ chính là đơn vị bộ đội thiết huyết này giống như là một con người vậy, mà bộ não của con người này lúc này cũng không phải là ở trong bộ chỉ huy, mà là đang giống như một quần chúng bình thường, lạnh lùng nhìn lên màn hình quan chiến, cũng không đưa ra bất cứ mệnh lệnh chỉ huy nào. Hắn theo bản năng nhìn về phía đài chủ tịch, sắc mặt của các tướng lĩnh quân đội ở trên đài chủ tịch lúc này vô cùng trầm mặc, lãnh đạm. So sánh với những người đó, vị sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh từ đầu đến bây giờ vẫn là vẻ mặt vô cùng bình thản, nhìn qua lại có vẻ giống như vô cùng tầm thường. Sư đoàn trưởng không có mặt, thế nhưng sư đoàn thiết giáp 7 lại còn có thể bày ra được sức chiến đấu kinh người đến như vậy. Điều này chứng tỏ những công tác huấn luyện hàng ngày cùng với những chiến lược thôi diễn phải đạt đến mức độ nghiêm minh cỡ nào cơ chứ. Liền ngay lúc này, Hứa Nhạc để ý đến có một gã quân nhân sĩ quan đi lên phía đài chủ tịch, đi đến phía sau của Đỗ Thiếu Khanh, nhẹ giọng nói mấy câu gì đó với hắn. Đỗ Thiếu Khanh vẻ mặt lạnh lùng khẽ gật đầu một cái. Gã quân nhân sĩ quan trung tá kia khẽ mỉm cười, lấy ra một cặp kính râm, cung kính đưa cho ông ta. Nhìn thấy cảnh Đỗ Thiếu Khanh dưới ánh sáng mặt trời đeo cặp kính râm như vậy, trên người lại toát thêm ra một cỗ khí tức lãnh khốc. Hứa Nhạc khẽ nheo mày lại thật nhanh. Chẳng lẽ là nói gã trung tá kia chính là vệ quan riêng của Đỗ Thiếu Khanh sao? Hứa Nhạc biết rõ ngay cả vệ quan của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng bất quá chỉ là một vị sĩ quan cấp tá mà thôi. Đỗ Thiếu Khanh chẳng qua cũng chỉ là một vị sư đoàn trưởng, cư nhiên dám dùng một vị trung tá làm vệ quan hay sao? Quá kiêu ngạo rồi. Hứa Nhạc khẽ nheo mắt lại biểu tình trầm mặc lầm bầm. Hắn cũng hiểu được quân đội liên bang bởi vì sự yêu cầu của vị trung tổng tư lệnh Tây Lâm kia cho nên mạnh mẽ đè ép không cho sư đoàn thiết giáp 7 thu hoạch quá nhiều quân công, cho nên đối với Đỗ Thiếu Khanh cùng với sư đoàn thiết giáp 7 trong lòng cũng có chút xấu hổ, tự nhiên cũng sẽ không quá để ý đến mấy cái chi tiết nhỏ nhặt này. Trên bục chủ tịch, vị Đỗ Thiếu Khanh kia đã chậm rãi sờ xuống cặp găng tay của mình, cầm trong tay trái. Bàn tay phải của ông ta khẽ chỉnh nhẹ lại cặp kính râm trên mặt. Khuôn mặt của ông ta lúc này, những đường cong phẳng phất giống như là đao khắc ra vậy. Cả người mặc dù vẫn như trước nghiêm nghị đứng ở đó, thế nhưng phong phạm cùng với khí độ của một quân nhân chuyên nghiệp thể hiện ra một cách toàn diện. Mình ở trong căn cứ huấn luyện này, giả vờ lãnh khốc lạnh lùng suốt 2 tháng trời, cứ tưởng rằng mình cũng đã giống với phong thái một đại nhân vật trong quân đội liên bang rồi. Hôm nay nhìn thấy, mới phát hiện ra trình độ của mình quả thật vẫn còn kém xa a. Nhìn thấy phong thái điển phạm một quân nhân vô cùng chuyên nghiệp của Đỗ Thiếu Khanh, Hứa Nhạc không khỏi sinh ra một niềm cảm khái vô hạn, rồi lại không có bất cứ lý do nào, cũng không cách nào giải thích được. Trong lòng của hắn chợt sinh ra một tia cảm giác không thoải mái, thế nhưng cũng không thể nói được rõ ràng, cái cảm giác không thoải mái này là từ đâu mà đến. Ngay tại thời điểm này, một trận thanh âm nghị luận kịch liệt chợt từ trên đài chủ tịch. Lúc này trên màn hình lớn trên bục chủ tịch, quân đội hai phương đã tiếp xúc với nhau. Cuộc chiến này vừa xảy ra, những thông số đại biểu cho quân lực của bên phía đội quân màu sắc sặc sỡ không ngừng theo xu thế thất bại. Nhất là bên phía gò đất bên hông chiến trường, những doanh đội robot đặc chủng của hai bên cũng đặt ở nơi này. Những con robot bằng hợp kim nặng nề không ngừng dẫm đạp lên những lá rừng hai màu xanh vàng, mãnh liệt va chạm với nhau, tình hình chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Hứa Nhạc nhìn thấy Đỗ Thiếu Khanh, nghĩ đến đối phương là một quân nhân chuyên nghiệp, sự lãnh khốc uy nghiêm giống như một hồ thu tự nhiên rộng lớn, cùng với sự lãnh khốc uy nghiêm mà mình cố ý giả vờ ra trong lớp học lúc trước, chẳng khác nào một cái hốc nước nhỏ tạo thành trên sườn núi mà thôi. Hắn không khỏi nhẹ giọng cảm khái một câu. Thanh âm cảm khái này của hắn mặc dù thấp, thế nhưng lại vẫn vang vọng vào tai của các thành viên tiểu đội 7 đứng ngay bên cạnh hắn. Ngay từ khi bắt đầu xếp hàng chuẩn bị buổi thao diễn, đám thành viên của tiểu đội 7 mãi vẫn đứng nghiêm chỉnh sau lưng Hứa Nhạc, nghe được thanh âm cảm khái này của hắn, bao gồm cả thiếu tá Lan Hiểu Long trong đó, tinh thần của mọi người nhất thời cũng đều vì đó mà rung lên. Mọi người đồng thời đều gật gật đầu, nghĩ thầm lúc ở trên lớp anh rõ ràng là giả vờ lãnh khốc vô tình, ai mà không nhìn ra được chứ. Còn vẻ lạnh lùng uy nghiêm của vị sư đoàn trưởng trên đài kia, đó chính là thật sự à. Nếu như lúc này đám quân nhân sĩ quan ở trong bộ chỉ huy đội tác chiến trong núi, đang thao diễn trong làn tên mũi đạn kia mà nghe được thanh âm cảm khái này của Hứa Nhạc, nói không chừng cũng sẽ có cái nhìn giống như vậy. Quá trình bố trí quân lực thao diễn cũng đã kết thúc, song phương bắt đầu tại địa hình hoàn cảnh của mình bắt đầu tiếp xúc lẫn nhau, cục diện trở nên kịch liệt dị thường. Các vị tướng lãnh cao cấp cùng với các vị vệ quan tùy tùng của bọn họ từ trên bục chủ tịch bắt đầu theo những thông đạo tự động, hướng về phía lòng đất bên dưới mà đi xuống. Bên trong lòng đất có một căn phòng khá trống trải, rộng lớn. Đám bảo dưỡng sư của căn cứ lắp ráp tổng trang quân dụng, ngày hôm nay đã trang bị ở đây gần 40 màn hình lớn, cùng với các thiết bị điện tử tương quan, tạm thời đóng vai trò giống như là bộ chỉ huy cho buổi thao diễn quân sự ngày tốt nghiệp lần này. Quang mang nhàn nhạt không ngừng sáng lên trong không gian bộ chỉ huy lâm thời. Những hình ảnh trên màn hình không ngừng thay đổi liên tục. Bộ máy tính trung ương liên bang thông qua Inter nhận hình ảnh chụp về trên vệ tinh, lợi dụng năng lực tính toán siêu cấp của nó, thể hiện gần như tức thời tất cả những chi tiết trên hiện trường diễn tập cho tất cả các quan khách xem lễ có thể theo dõi. Nhìn những quầng sáng thể hiện hình ảnh của song phương chiến đấu kịch liệt với nhau trên màn hình, các tướng lĩnh cùng với quân nhân sĩ quan bên trong bộ chỉ huy không ngừng nghị luận. Các quân nhân sĩ quan của Tổng bộ Tham mưu Quân khu số 1 đảm nhận chủ trì cuộc thao diễn quân sự lần này, thì lại không ngừng bận rộn tiến hành điều phối trên máy tính sách tay riêng của chính mình. Không khí trong lòng đất tràn ngập vẻ khẩn trương cùng với nghiêm túc. Hứa Nhạc lúc này đang đứng trong một góc sáng sủa không thu hút sự chú ý của người khác. Hắn nheo mắt nhìn tất cả các hình ảnh trên màn hình, trong lòng lại sinh ra một ý tưởng cực kỳ cổ quái. Những dòng số liệu biến đổi với tốc độ cực cao trong các máy tính sách tay đầu cuối kia, tựa hồ cũng chính là phân thân của cái lão gia hỏa thần bí đó. Chỉ là lúc này nhìn thấy trong mắt của hắn, cũng chỉ là những máy móc thiết bị điện tử bình thường mà thôi. Nào có dung nhan, vóc dáng của một lão đầu tử mặc lễ phục nghiêm trang đâu chứ. Lúc Hứa Nhạc còn là một gã thiếu niên, trong lòng hắn nhất mực muốn tham gia vào cuộc thi quân nhân bảo dưỡng của Bộ Quốc phòng. Vì thế hắn còn đặc biệt chuyên tâm học tập một số tài liệu chiến thuật của quân đội liên bang. Thế nhưng hắn dù sao cũng không phải là những quân nhân chuyên nghiệp xuất thân từ các học viện quân sự liên bang. Nhìn thấy những hình ảnh không ngừng xuất hiện trên 37 màn hình tinh thế lỏng gắn trên tường, cùng với những thuật ngữ, thông số chuyên môn, cùng với những đường cong hiển thị không ngừng tăng lên hạ xuống, hoàn toàn nhìn không hiểu nổi buổi diễn tập quân sự này đang phát triển đến tình hình như thế nào rồi. Lan Hiểu Long liếc mắt nhìn kỹ khuôn mặt của Hứa Nhạc, phát hiện ra vẻ xấu hổ trên mặt hắn, nên hạ giọng giải thích mấy câu. Hứa Nhạc lúc này mới đại khái hiểu được tình hình phát triển của buổi thao diễn quân sự lúc này. Đám sư đoàn thiết giáp 7 sắm vai quân đội Hoàng gia đế quốc, lúc này ở trong buổi thao diễn quân sự đã lấy lại được lợi thế. Sau khi mạnh mẽ dọn dẹp một bãi đất biến thành một khu đất trống rộng lớn, chiếm cứ được ưu thế lớn. Trong quá trình này, đám đơn vị bộ đội do các quân nhân sĩ quan kia chỉ huy mặc dù cũng đã biết được ý đồ chiến thuật của đối phương trước khi bắt đầu cuộc diễn tập quân sự. Thế nhưng cũng không có cách nào ngăn cản được sư đoàn thiết giáp 7 tiến hành đẩy mạnh mục tiêu. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn phía sườn của mình bị đối phương mở rộng ra thành một lỗ hổng lớn. Sư đoàn thiết giáp 7 là một đơn vị bộ đội đặc biệt cường hãn. Bọn họ trước giờ luôn có thói quen thắng lợi, lại vĩnh viễn không bị ý nghĩ thắng lợi kia biến thành hách dịch kiêu ngạo, mà chỉ biết bởi vì như vậy, sẽ sinh ra sự tin tưởng cùng với dũng khí tuyệt đối. Một đơn vị bộ đội khủng bố đến như vậy, thế nhưng vẫn còn chưa được điều đến chiến trường Tây Lâm mà đánh giặc. Lâu dài như vậy, sự bất mãn cùng với phẫn nộ sẽ tích tụ dần, từ đội trưởng cho đến các binh lính bình thường của sư đoàn thiết giáp 7 trong lòng đều dâng trào một ngọn lửa mãnh liệt. Mỗi lần tham gia vào các kỳ thao diễn quân sự, bọn họ đều muốn đem cái loại ngọn lửa này phun trào ra, như thế mới có thể không bị ngọn lửa trong lòng thiêu đốt tạng phủ của mình. Bọn họ lần nào cũng xem những cuộc thao diễn quân sự này biến thành những trận chiến đấu chân thật của mình. Bọn họ đem những tiếc nuối của các đơn vị khác, cùng với sự chật vật của các đơn vị bộ đội huynh đệ để bù lại sự bất mãn cùng với khó chịu của mình. Bọn họ muốn dùng những cái đó để hướng về toàn bộ liên bang mà chứng minh, bọn họ mới là sư đoàn cực mạnh của toàn liên bang, không nên mãi mãi đóng tại một tinh hệ S3 lúc nào cũng hòa bình, tĩnh lặng kia được. Bọn họ nên được điều đến Tây Lâm, thậm chí là cả viễn chinh sang phía đế quốc nữa. Trong vô số lần thao diễn quân sự, sư đoàn thiết giáp 7 cuối cùng cũng có thể đạt được thắng lợi mang tính áp đảo tuyệt đối. Cũng không thể nói chuyện này chỉ có liên quan đến mỗi khí chất chiến đấu của sư đoàn này. Trong các kỳ thao diễn quân sự, sư đoàn thiết giáp 7 luôn công kích mãnh liệt, khiến cho lòng người lạnh ngắt. Tất cả các đơn vị quân đội huynh đệ không ai sinh ra được một ý tứ phản kích nữa. Cũng chính vì chuyện đó mà sư đoàn này cùng với vị sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh đã tạo nên những uy tín cùng với sự kính sợ không thể hoài nghi, càng khiến cho kẻ khác phải thêm sợ hãi tôn kính chính là sư đoàn thiết giáp 7 này cũng không phải chỉ biết công kích mãnh liệt, một mặt cứng ngắt. Đơn vị bộ đội chiến đấu thiết huyết này lại có kỷ luật cùng với chiến thuật nghiêm minh, năng lực chỉ huy sắc bén. Tất cả mọi doanh đoàn, mọi sư đoàn khác đều phảng phất có cùng một suy nghĩ, nếu như dưới điều kiện tiên quyết là mục tiêu lớn, dưới quân lệnh xâm nghiêm, bọn họ còn có thể bày ra được năng lực ứng biến cực kỳ linh hoạt, loại năng lực này thậm chí còn có thể được phát huy một cách mãnh liệt hơn trên chiến trường. Sư đoàn thiết giáp 7 do nhiều doanh đoàn kết hợp lại mà thành, mà mỗi một doanh đoàn đều vô cùng lạnh như băng. Giống như là những thiết bị máy móc không biết mệt mỏi cùng với vô cùng đáng khiếp sợ, nhưng mà nó lại vô cùng linh động. Dưới sự thao tác tuyệt vời của vị sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh kia, hoàn toàn giống như là một con quái thú bằng sắt thép từ thời thượng cổ sống lại vậy, khiến cho người khác có một loại cảm giác không thể nào chống đỡ nổi. Hứa Nhạc cảm thấy sầu lo nhìn những hình ảnh không ngừng thay đổi trên màn hình, nghe Lan Hiểu Long giải thích về những thông số. Hắn vô cùng lo lắng cho những gã đệ tử quân nhân sĩ quan đang thao diễn trên sườn núi kia. Tuy nói rằng hôm nay sư đoàn thiết giáp 7 đang sắm vai là quân đội hoàng gia đế quốc, theo đạo lý mà nói, những người chỉ huy thao diễn quân sự ở bộ chỉ huy cũng sẽ không để cho bọn họ đạt được thắng lợi mang tính áp đảo. Hơn nữa vị sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh cũng không có tự mình chỉ huy, nhưng mà nhìn thấy những tình trạng hiện tại trên màn hình kia, hắn cuối cùng cũng cảm thấy có chút không ổn. Những người đang ở trong bộ chỉ huy cuộc thao diễn quân sự lần này đại khái cũng có cùng cảm giác giống như hắn vậy. Tuy rằng những gã quân nhân sĩ quan chuyên nghiệp này sớm đã có thói quen nhìn thấy sư đoàn thiết giáp 7 trong các kỳ thao diễn quân sự là tuyệt đối không thể không chiến thắng. Thế nhưng hôm nay phía tham gia thao diễn còn lại chính là những gã quân nhân sĩ quan do liên bang đặc biệt bồi dưỡng ra, chuyên dùng để nghênh đón hồi chiến tranh thảm liệt với phía đế quốc bên kia. Nếu như kết quả biến thành như vậy, người có chức vị cao nhất ở tại nơi này chính là có chức vụ trung tướng, vị dịch phó tư lệnh sắc mặt ủ rột. Hắn cũng không có cùng với các vị tướng quân và các quân nhân sĩ quan cao cấp ở phía sau bàn luận cái gì, chỉ là trầm mặc đón nhận áp lực. Thỉnh thoảng cũng có người nhớ tới cái gì, theo bản năng quay đầu lại nhìn ông ta một cái. Đỗ Thiếu Khanh lúc này đang ngồi trên một cái ghế đặt ở một góc của sảnh chỉ huy. Ông ta bình thản cầm một ly cà phê mà uống. Cặp kính râm cũng không có gỡ xuống, khẽ cúi đầu nhìn xuống đất, tựa hồ căn bản là không để ý đến tình hình thắng bại của trận thao diễn quân sự lần này. Cái này đại khái chính là khí độ cùng với sự tự tin của một vị tướng quân lúc nào cũng thắng lợi. Giữa trưa, sau khi trải qua một bữa ăn chưa đơn giản, bên trong bộ chỉ huy cuộc thao diễn quân sự này lại bắt đầu những công tác bận rộn hẳn lên. Chỉ là vào lúc này, sắc mặt của vị dịch trung tướng kia so với hồi sáng cũng đã rạng rỡ hơn khá nhiều. Không khí bên trong bộ chỉ huy cũng đã dần dần thoải mái hơn một chút. Sở dĩ có sự thay đổi như thế này, chính là bởi vì tình hình thao diễn quân sự biểu hiện trên 37 cái màn hình tinh thể lỏng trên tường cũng đang phát triển theo hướng có lợi về phía đội quân đại diện cho quân đội liên bang. Đối mặt với thế tiến công hung mãnh, lãnh khốc của sư đoàn thiết giáp 7, đám quân nhân sĩ quan chỉ huy bên phía cánh quân liên hợp mặc dù chống đỡ vô cùng chật vật, thế nhưng sau khi trải qua một số trả giá khá lớn, rốt cuộc ở trong một khu vực Độc Cô Lĩnh đã có thể chặn đứng được địch nhân. Độc Cô Lĩnh chính là danh hiệu của khu vực tinh cầu mà buổi thao diễn quân sự mang tên ngày tốt nghiệp này mô phỏng lại. Trên thực tế nó là một khe núi lớn kéo dài hơn 70 km ở phía sau căn cứ chỉ huy. Song phương tham gia thao diễn quân sự chính là phải hoàn thành chiếm lĩnh được căn cứ địa của đối phương, mà khu vực này chính là khu vực trọng điểm nhất. Theo sự hiểu biết của Hứa Nhạc, Bộ Chỉ huy thao diễn quân sự lần này sở dĩ gọi nơi này là Độc Cô Lĩnh, là bởi vì tại một khu đất biên thủy của đại khu Tây Lâm, trên một tinh cầu dân sự nào đó sớm đã bị quân Viễn Chinh đế quốc công kích và chiếm đóng, quả thật là có một cái Độc Cô Lĩnh thật sự. Các học viên quân nhân sĩ quan được chia ra thành các tiểu tổ nhỏ. Bên phía Bộ Chỉ huy thao diễn quân sự yêu cầu phải thực hiện hành quân phối hợp. Bọn họ dù sao cũng là những nhân tài tổng hợp ưu tú nhất của toàn bộ quân đội liên bang. Lúc đầu bọn họ khi bị sự công kích hung mãnh của sư đoàn thiết giáp 7 khiến cho có chút thất thố không kịp phòng bị, nhưng sau đó cũng dần dần trở nên bình tĩnh lại, có thể dễ dàng thi triển ra tài năng chỉ huy tuyệt hảo của mình. Chỉ có điều sự phối hợp giữa các bộ với nhau vẫn như trước có vẻ cứng ngắc và không tự nhiên cho lắm. Ở trên chiến trường chỉ cần sai lầm một chi tiết nhỏ thôi, cũng sẽ ảnh hưởng đến thắng bại cuối cùng của tổng thể. Các cánh quân liên hợp lúc này có thể tạm thời cầm cự với sư đoàn thiết giáp 7 ở Độc Cô Lĩnh, liền cần phải phối hợp với cánh quân doanh robot đặc chủng, từ một góc 30 độ tiến hành một lần đột kích mạo hiểm. Doanh robot đặc chủng có được 8 đầu robot MX. Thành công tránh khỏi sự theo dõi của các thiết bị theo dõi điện tử, vừa mới đánh tan được một doanh đội thiết giáp hậu bị mà sư đoàn thiết giáp 7 cố tình bố trí lại để bọc hậu. Thân ảnh những con robot hợp kim màu đen nặng nề, giống như là những người khổng lồ trầm mặc bình thường, bằng một thân pháp không phù hợp nhưng cực kỳ linh hoạt, trên đường sơn đạo gập ghềnh khó đi, rất nhanh phóng tới bất ngờ. Từng trận khói lửa bốc lên. Các quân nhân cùng với các tướng lĩnh bên dưới đại sảnh chỉ huy thao diễn quân sự nhìn thấy những hình ảnh bên trên màn hình, không khỏi nhất loạt sợ hãi hít một hơi thật sâu. Đây là lần đầu tiên con robot MX thế hệ mới của liên bang hiển lộ uy lực chiến đấu chân thật trong thực chiến, đã hoàn toàn phủ định đi ấn tượng cố hữu về sự cồng kềnh nặng nề của những con robot trong dĩ vãng, hơn nữa còn thể hiện ra những chiến qua phi thường rõ ràng nữa. Một con robot MX màu đen trực thuộc doanh robot đặc chủng nhanh chóng tiến về phía trước, động tác chiến thuật cực kỳ tiêu chuẩn, lại sắc bén đến cực điểm. Hứa Nhạc nheo mắt nhìn động tác tiến công của con robot MX này, lập tức liền đoán ra được gã phi công bên trong con robot khẳng định là Hoa Tiểu Ti. Hắn đã dạy đám người bọn họ hơn 2 tháng rồi, đối với những động tác điều khiển robot của những gã quân nhân sĩ quan này có thể nói là quen thuộc đến nằm lòng. Tự nhiên cũng có thể thông qua những động tác tay cùng với những thói quen nhỏ mà phán đoán ra được phi công bên trong là ai. Hoa Tiểu Ti là một trong 2 người đậu đầu trong kỳ khảo hạch robot đợt rồi, tự nhiên là phải đảm nhận vai trò chủ công của doanh robot đặc chủng lần này. Có tổng cộng 8 con robot MX, như vậy có nghĩa là có 8 gã quân nhân sĩ quan không ở trong đội sĩ quan bộ chỉ huy, mà là phải xung phong tuyến đầu trên chiến trường. Hứa Nhạc quan sát thật lâu mới phát hiện ra Chu Ngọc cũng không có trong 8 người đang thao tác robot MX xung phong. Hắn suy nghĩ một chút liền hiểu được vấn đề. Chu Ngọc tuy rằng có năng lực thao tác robot vô cùng lợi hại, thế nhưng hắn đồng thời cũng là người có điểm cao nhất trong phần khảo hạch thôi diễn chiến thuật. Hắn chỉ vẹn vẹn thua Tiểu Nguyên có 1 điểm mà thôi. Trong đợt diễn tập quân sự lần này, hắn khẳng định là ở lại trong doanh trại chỉ huy liên doanh, phụ trách chỉ huy chiến thuật cho toàn bộ cánh quân. Nghĩ đến việc Chu Ngọc đang tiến hành chỉ huy liên quân, ở trong bộ chủ huy, bình lặng ngăn cản thế tiến công khủng bố mà lãnh khốc của sư đoàn thiết giáp 7, lại nghĩ đến chuyện con robot MX mà bản thân mình vô cùng thân thiết, chắc chắn rằng trong lần thao diễn quân sự lâm thời này, sẽ phát huy vinh quang sáng rọi của nó. Hứa Nhạc mặc dù là một tảng đá, thế nhưng cũng không khỏi cảm thấy một tia kiêu ngạo cùng với tự hào. Đáng tiếc hắn cũng không thể từ trong các lần thao diễn quân sự này, học được năng lực chỉ huy để gia nhập vào bộ chỉ huy trung tâm. Hứa Nhạc có chút trào phúng thầm nghĩ, nếu như bản thân mình biến thành một gã sĩ quan chỉ huy trên chiến trường, thì mấy cái gã quân nhân sĩ quan từng bị mình mắng không kịp vuốt mặt kia, tùy tiện lấy ra một người nào đó tiến hành chỉ huy thao diễn, liền có thể đánh bại đơn vị bộ đội mà hắn chỉ huy. Đây chính là sự chênh lệch về trình độ A. Nghĩ đến điều này, hắn đột nhiên nghĩ đến vị sư đoàn trưởng kia, hôm nay ông ta cũng không có đích thân chỉ huy thuộc hạ của mình tác chiến. Hắn khẽ liếc mắt nhìn về phía đó, nhìn thấy cảnh Đỗ Thiếu Khanh đang nghiêm nghị ngồi trên ghế, vẫn như cũ sắc mặt băng lãnh. Nhưng chẳng biết vì sao, Hứa Nhạc vẫn cảm thấy trong khóe mắt của đối phương có một loại đường cong mà mắt thường không nhìn thấy rõ, cảm giác giống như là đang biểu đạt một sự khinh thường cùng với trào phúng khinh miệt. Cuộc thao diễn ngày tốt nghiệp chính là dùng một loại chiến trường mô phỏng chân thật. Tỷ lệ mô phỏng sử dụng lần này là 70% thực tế. Những quy mô chiến đấu tương quan, tính toán hỏa lực, thời gian tiến hành, đều nhất loạt tuân thủ theo tỷ lệ phần trăm này. Hơn nửa hoàn cảnh thực tế nơi này cũng gần như là giống với hoàn cảnh chân thật. Trời sắp tới trạng vạng, buổi thao diễn quân sự ngày tốt nghiệp chính thức tuyên cáo chấm dứt. Lần thao diễn quân sự này tổng cộng đặt ra 5 mục tiêu chiến thuật chính. Dưới sự đại phóng quang mang của con robot MX, cùng với sự chỉ huy bình tĩnh, chính xác của đám quân nhân sĩ quan học viên, đội quân liên hợp vào những thời điểm cuối cùng của cuộc thao diễn quân sự, mạnh mẽ tiến công, cũng bằng vào sự công kích bạo phát cùng với lựa chọn thời điểm thích hợp, đã hoàn thành được 2 mục tiêu trong đó. Mà sư đoàn thiết giáp 7, với khả năng xuất chiến bình thường, thể hiện lực chiến đấu cường hãn, chi quân đội thiết huyết này hoàn toàn không để ý đến những đả kích ngoài ý muốn tại thời điểm cuối cùng gặp phải, đã trầm mặc thậm chí có chút bình tĩnh mà hoàn thành 3 mục tiêu chiến thuật đặt ra. Sự bình tĩnh lạnh lùng của sư đoàn thiết giáp 7 được thể hiện đặc biệt rõ ràng trong quá trình toàn quân sau khi buổi thao diễn quân sự chấm dứt, xếp hàng chỉnh tề quay về doanh trại. Những màn hình tinh thể lỏng trong đại sảnh bộ chỉ huy thể hiện rõ ràng những hình ảnh phía bên kia. Sư đoàn thiết giáp 7 theo các quân nhân sĩ quan cao cấp chậm rãi quay trở về doanh trại của cơ pháo thủ. Biểu tình trên mặt bọn họ ai ai cũng là lạnh lùng, bình tĩnh mà kiêu ngạo. Loại kiêu ngạo này tựa hồ như vĩnh viễn không bao giờ mất đi trên mặt bọn họ. Loại bình tĩnh như thế này, giống như là bọn họ vĩnh viễn không bao giờ mất đi. Một đơn vị bộ đội từ trước đến giờ chỉ có thắng không có bại, quả nhiên là thập phần đáng sợ. Cũng đáng sợ giống như là vị sư đoàn trưởng của bọn họ vậy. Mọi người trong bộ chỉ huy quân sự diễn tập lần này tương đối hài lòng đối với kết quả này. Trên mặt Dịch Trung tướng cũng xuất hiện mấy nụ cười nhàn nhạt. Quân đội liên bang sớm đã quen với việc sư đoàn thiết giáp 7 luôn luôn thắng lợi. Thế nhưng hôm nay những quân nhân sĩ quan mới tốt nghiệp có thể chỉ huy liên quân. Mặc dù thất bại nhưng cũng không đến mức khó nhìn. Tuy rằng nếu mọi người còn tiếp tục chống đỡ thêm một ngày nữa, phòng tuyến phòng ngự khẳng định là sẽ sụp đổ. Nhưng mà cái này dù sao cũng là lần có được kết quả tốt nhất trong những lần thao diễn quân sự rất nhiều năm qua. Mấy gã quân nhân sĩ quan chỉ huy mà liên bang trọng điểm bồi dưỡng ra, cũng không khiến cho quân đội liên bang quá mức mất mặt. Sau khi cuộc thao diễn quân sự chấm dứt, các đơn vị bộ đội tham chiến bắt đầu lục tục rời khỏi căn cứ. Hứa Nhạc nhìn thấy những chiếc chiến hạm vận tải quân dụng bay đi giống như che dợp ánh mặt trời, trong lòng không khỏi có chút buồn bực. Đều nói là tài nguyên quặng mỏ trong liên bang vốn rất thiếu thốn, thế nhưng một tràng thao diễn quân sự bình thường liền có thể đem theo mấy ngàn người từ mấy cái tinh cầu chạy đến xem. Xem ra liên bang vì để chuẩn bị chiến tranh với đế quốc, quả thật đúng là không tiếc bất cứ giá nào. Chợt hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy mấy gã quân nhân sĩ quan đang xếp thành hàng đứng dọc ở đó. Hứa Nhạc khẽ nheo mắt lại mỉm cười một cái. Lúc này các vị giáo quan khác đang đứng ở bên cạnh hắn. Hắn chính là giáo quan của khóa huấn luyện robot, tự nhiên cũng không tiện đứng ra để nói gì cả. Nhưng mà tâm tình vui vẻ của hắn cũng không kìm được lộ hẳn ra ngoài mặt. Hắn tuy rằng còn trẻ, nhưng mấy gã quân nhân sĩ quan đứng trước mặt của hắn chung quy cũng coi như là học trò của hắn. Cái này đại khái xem như là cảm giác mà một sư phụ nhìn thấy học trò của mình thành đạt. Các gã quân nhân sĩ quan này cũng không hề cố ý che giấu đi nét tươi cười trên mặt của chính mình. Tuy rằng bọn họ đều là những người kiêu ngạo, thế nhưng lâm thời hợp lại thành một tổ đội, chỉ huy một đơn vị bộ đội không mấy quen thuộc, cư nhiên có thể cùng với sư đoàn thiết giáp 7 đánh thành một kết quả như vậy. Bọn họ cũng có đủ lý do để mà kiêu ngạo. Chu Ngọc cùng với Hoa Tiểu Ti chính là nhân vật tiêu điểm trong các quân nhân sĩ quan đợt này. Bởi vì trong đợt thao diễn quân sự lần này, Chu Ngọc phụ trách đưa ra chiến thuật chỉ huy toàn cục, còn Hoa Tiểu Ti phụ trách lần đột kích nguy hiểm nhất. Hai người này tuyệt đối là công thần lớn nhất. Lông mi của Hoa Tiểu Ti lúc này cũng đã nhướng thẳng lên, sung sướng không nói nên lời. Chu Ngọc thì vẫn như trước, lúc nào cũng có khuôn mặt ôn nhuận, hình dáng quân tử, nhẹ nhàng mỉm cười với những người chúc mừng mình. Ngay vào lúc này, đội ngũ quân nhân đang vô cùng hỗn loạn đột nhiên chợt im lặng lại. Bởi vì vị tướng quân phụ trách thị sát tổng kết thao diễn quân sự lúc này đã đến đây, khiến cho mọi người hoàn toàn không thể nào ngờ nổi chính là, người đến đây không ngờ chính là sư đoàn trưởng sư đoàn thiết giáp 7, Đỗ Thiếu Khanh. Toàn trường nhất thời trở nên lạnh ngắt không một tiếng động. Các quân nhân sĩ quan đều nhất thời đứng thẳng, trái tim đập nhanh, cảm xúc cuồng nhiệt toát ra trong mắt. Nếu như có thể được danh tướng Đỗ Thiếu Khanh tán thưởng, đó chính là vinh quang không có bất cứ quân nhân sĩ quan nào có thể kháng cự nổi. Thanh âm bước chân với tiết tấu đơn điệu vang lên. Đỗ Thiếu Khanh, trên mặt vẫn mang theo cặp kính râm, lạnh lùng tiêu sái mà đi tới. Có ba gã quân nhân sĩ quan của sư đoàn thiết giáp 7 đi theo phía sau lưng hắn. Khi vừa tới trước đám quân nhân sĩ quan đang xếp hàng đứng đó, ba gã quân nhân sĩ quan thì dừng bước đứng lại. Nhưng Đỗ Thiếu Khanh cũng không có ngừng lại. Chiếc giày quân dụng sáng loáng thong thả đạp nhẹ trên mặt đất, giống hệt như là đạp lên trái tim của từng người ở đó vậy. Hắn từ bên trái hàng thong thả bước đi dần sang đến bên phải hàng, cuối cùng mới dừng lại, lạnh lùng liếc mắt nhìn đám quân nhân sĩ quan đứng nghiêm chỉnh ở đó. Cuối cùng cặp môi của hắn khẽ nhếch lên, thanh âm sắc như dao vang ra, được xưng là những quân nhân sĩ quan ưu tú nhất cả liên bang, tiếp nhận huấn luyện 8 tháng, kết quả là nuôi dưỡng ra một đám phế vật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Toàn trường vẫn như cũ là một mảnh im lặng không một tiếng động, chỉ là có một số gã quân nhân sĩ quân, khuôn mặt khẽ đỏ lên một chút, trong mắt cũng hiện lên một tia bất phục nhàn nhạt. Bọn họ cảm nhận được một cảm giác nhục nhã mãnh liệt cùng với một sự phẫn nộ khó hiểu, nhưng mà cũng không có bất cứ kẻ nào dám mở miệng nói chuyện, bởi vì đây là trong quân doanh. Mà kẻ nói ra những lời này chính là một vị thiếu tướng sư đoàn trưởng, đang hào sảng không chút khách khi răn dạy bọn họ chính là Đỗ Thiếu Khanh. Bộ mặt của vị nhất đại danh tướng trẻ tuổi của quân đội liên bang này có những đường cong góc cạnh thập phần rõ ràng tựa như trong lúc ông ta đang chỉ huy chiến thuật cho các bộ hạ thuộc sư đoàn thiết giáp 7 của ông ta vậy. Xuyên thấu qua cặp kính râm trên mặt, mơ hồ có thể nhìn thấy hốc mắt khắc sâu của ông ta. Cũng giống như ông ta đang mang theo quân kỳ nghiêm minh của một đơn vị bộ đội, âm trầm mà không thể nào có thể xúc phạm được. Những gã quân nhân sĩ quan của sư đoàn thiết giáp 7 vô cùng kiêu ngạo và lạnh lùng. Đỗ Thiếu Khanh thân là sư đoàn trưởng lại một phen phát huy sự lạnh lùng và kiêu ngạo này lên tới cực điểm. Sự kiêu ngạo lạnh lùng này tràn ngập trên bộ quân phục tướng quân thẳng tắp, dáng người cùng với dung mạo khiến người khác phải cực kỳ ấn tượng. Đồng thời trên khuôn mặt có một loại mị lực thiết huyết mãnh liệt. Quân đội liên bang từ trước đến giờ cũng không ai dám phủ nhận loại mị lực này. Ở trong các lần xuất hiện chính thức, cho tới bây giờ vẫn chưa từng có ai nhìn thấy Đỗ Thiếu Khanh mỉm cười qua lần nào, chỉ có một sự lãnh khốc vô tình mà thôi. Người ngoài chỉ cảm thấy ông ta chính là một nhân vật khắc nghiệt đến cực điểm. Một nhân vật như vậy mới có thể rèn luyện ra một đơn vị bộ đội giống như sư đoàn thiết giáp 7 vậy. Thế nhưng rất nhiều người không biết, chuyện tình mà vị Đỗ sư đoàn trưởng này thích làm nhất chính là đứng trên phần sân tập của quân doanh mà kéo đàn violon. Quân doanh chính là một địa phương đặc biệt vô cùng xâm nghiêm. Đỗ Thiếu Khanh thân là một thiếu tướng sư đoàn trưởng. Bất luận là ông ta làm cái gì, nói cái gì, mấy gã quân nhân sĩ quan cấp bậc nhỏ hơn ông ta rất nhiều kia cũng chỉ có thể thành thật thật mà lắng nghe. Mặc dù có người không phục, thì cũng chỉ có thể thần tình đỏ bừng, điều chỉnh cho thân thể của mình càng thêm thẳng, càng thêm nghiêm trang hơn, làm sao có người nào dám lên tiếng nghi ngờ cái gì cơ chứ? Chính phủ liên bang ngày nay đặc biệt phá lệ thưởng thức sư đoàn thiết giáp 7, quân đội liên bang cũng nể trọng Đỗ Thiếu Khanh. Sau buổi thao diễn quân sự ngày hôm nay, đặc biệt để ông ta đến đây phát biểu đánh giá, cũng chính là đã biểu lộ một chút khuynh hướng nào đó. Hiện tại đã đến thời điểm chuẩn bị khai chiến với đế quốc. Một thành mã tấu lãnh lệ giống như là Đỗ Thiếu Khanh thế này, tuyệt đối không có khả năng vĩnh viễn bị đút trong vỏ không sử dụng. Cho dù là vị đại nhân vật của Trung gia Tây Lâm kia có mạnh mẽ áp chế xuống đi chăng nữa, cũng sắp không thể nào đè nén thanh đao này nổi nữa rồi. Sự biểu hiện tuân thủ kỷ luật nghiêm minh cùng với trầm mặc mà các quân nhân sĩ quan tiếp nhận thụ huấn đang thể hiện cũng không có thể khiến cho vẻ băng lãnh trên mặt Đỗ Thiếu Khanh có thể hòa tan ra được. Ánh mắt sắc bén của ông ta giống như là nhìn xuyên thấu qua khỏi cặp kính râm trên mắt, chậm rãi quét mắt nhìn một vòng, lạnh giọng nói, một cuộc thao diễn quân sự đã sắp đặt trước như thế này, bất luận là thắng hay bại, đối với những quân nhân sĩ quan liên bang chúng ta mà nói, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì cả. Chỉ nói một câu liền đánh giá buổi thao diễn quân sự ngày tốt nghiệp do quân đội liên bang tổ chức không bằng cứt chó vậy. Đại khái cũng chỉ có vị thiếu tướng sư đoàn trưởng được tập trung vô số ánh mắt ngưỡng mộ của hàng vạn người trong liên bang mới có thể dám nói ra những lời nói giống như thế này. Chỉ có điều những lời này của ông ta cũng đã đem những công sức khiến cho người khác vô cùng khiếp sợ, gây dựng trong biết bao nhiêu năm nay của sư đoàn thiết giáp 7 hoàn toàn một bút quét sạch đi hết. Những người bên ngoài nghe thấy câu nói này, căn bản cũng không thể nào phản đối được cái gì. Đỗ Thiếu Khanh lặng lặng nhìn mấy gã quân nhân sĩ quan đang nghiêm túc mà phẫn nộ đứng trước mặt mình. Chỉ có mình hắn mới biết rõ ràng, đó cũng chỉ là lời nói đánh giá của ông ta mà thôi. Sân khấu chân chính của quân nhân cũng chỉ có thể là chiến trường thực tế mà thôi. Sư đoàn thiết giáp 7 mà hắn đang xuất lĩnh cho dù trong 100 năm tới nữa có thể vĩnh viễn duy trì thắng lợi tuyệt đối trong tất cả các kỳ thao diễn quân sự đi chăng nữa, thế nhưng điều này cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Một ngày không thể đặt chân lên quân khu Tây Lâm, đánh tan quân đội Hoàng gia đế quốc, tạo thành những công huân chân chính không có bất cứ ai có thể chối bỏ được. Như vậy cái danh hiệu nhất đại danh tướng của hắn cũng chỉ là một cái danh hiệu hảo mà thôi. Như vậy thì ngay cả cái gã mãnh hổ họ Trung ở Tây Lâm kia cũng không thể nào vượt qua mặt được, chứ đừng nói đến chuyện theo đuổi vị lão nhân ở bên bờ hồ Phí Thành kia. Nghĩ đến chuyện đó, biểu tình của Đỗ Thiếu Khanh càng thêm vẻ rét lạnh. Hắn lạnh giọng khiển trách, liên bang hiện tại mới lắp ráp được tổng cộng 27 đầu robot MX, lần này đã đưa đến cho các ngươi 8 đầu robot, các ngươi cư nhiên còn đánh đấm thành bộ dáng như thế này, thân là một quân nhân của liên bang, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy hổ thẹn hay sao? Đỗ Thiếu Khanh tựa hồ như còn chưa cảm thấy đủ, hắn lạnh lùng liếc nhìn mọi người, bình tĩnh nói, cùng sư đoàn thiết giáp 7 đánh nhau một trận, đạt được hai mục tiêu chiến thuật đề ra. Đừng nói là các ngươi quả thật đã cảm thấy thỏa mãn rồi chứ, chưa bắt đầu chiến đấu, liền nghĩ đến chuyện thất bại rồi. Thân là một quân nhân liên bang, chẳng lẽ các người không biết thẹn là gì hay sao? Ngay cả hai cái mục tiêu chiến lược lần này, cũng là do thuộc hạ của ta nương tay cho các người chiếm lấy mà thôi. Đỗ Thiếu Khanh trầm giọng khiển trách, ta cũng không phải không muốn cấp cho các ngươi mặt mũi. Ta cũng không phải không chịu tuân theo kế hoạch đề ra của bộ chỉ huy. Xa. Trường đó cũng chỉ là sắp đặt trước mà thôi. Hôm nay sư đoàn thiết giáp 7 không cấp cho các người những thất bại quá mức khó nhìn, cũng chẳng phải là nể mặt các ngươi gì cả. Mà bọn họ chính là đang suy nghĩ cho các binh lính bình thường sau này sẽ bị các ngươi chỉ huy một cách lung tung trên chiến trường. Thân là một gã quân nhân sĩ quan chỉ huy, ta cũng không muốn những gã binh lính thông thường nhất đối với hệ thống chỉ huy trong tương lai của quân đội liên bang cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng. Đánh một trận tập trận lại còn cần đối thủ phải cố ý lưu tình nương tay. Thân là một quân nhân liên bang, chẳng lẽ các ngươi không biết mình chỉ là một gã phế vật thôi sao? Hổ thẹn, không biết thẹn, phế vật. Mỗi một câu chửi so với câu trước đó càng thêm sắc bén hơn rất nhiều, càng ngày càng nặng. Nhất là cách nói cuối cùng của Đỗ Thiếu Khanh. Hôm nay bên phía quân đội liên quân do đám quân nhân sĩ quan tiến hành chỉ huy có thể đạt được hai mục tiêu chiến lược. Cứ nhiên lại là do sư đoàn thiết giáp 7 cố ý nương tay. Đám quân nhân sĩ quan biết rõ ràng trước khi cuộc thao diễn quân sự diễn ra, bản thân mình cũng biết có rất nhiều khó khăn khách quan, cho nên cũng không có dũng khí để mà nghĩ đến chuyện đánh bại sư đoàn thiết giáp 7. Lúc này bị vị Đỗ sư đoàn trưởng này chỉ ra điều đó, trong lòng bọn họ cũng không hề còn bất cứ sự đắc ý gì lúc trước nữa, mà ngược lại còn có chút xấu hổ. Nhưng khi nghe nói lời cuối cùng của ông ta, bọn họ lại trở nên vô cùng khó chịu. Cái này rõ ràng là thành quả chiến đấu do đích thân bọn họ khổ cực giành được, như thế nào lại biến thành sư đoàn thiết giáp 7 cố tình nương tay thả cho. Thân hình của đám quân nhân sĩ quan kia càng đứng thẳng lên, trong ánh mắt giống như là có lửa đang phun trào vậy. Nhưng mà dưới quân kỳ xâm nghiêm của quân đội, bọn họ vẫn như cũ không ai dám đứng ra nói gì. Biết phẫn nộ, chính là nói vẫn còn có chút liêm sỉ, cũng không tính là những gã phế vật không còn thuốc chữa nữa. Tuy rằng các người cách khoảng cách phế vật cũng là một khoảng không quá xa. Đỗ Thiếu Khanh lạnh lùng nhìn mọi người, hai tay chắp sau lưng, cặp bao tay bằng da màu đen vẫn còn nằm trong bàn tay trái của ông ta, nhàn nhạt nói, Chu Ngọc, bước ra khỏi hàng. Trong lòng Chu Ngọc kinh ngạc, từ trong đội ngũ tiến về phía trước một bước, đánh giày vang lên một tiếng thật nghiêm, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước, thực hiện một động tác chào theo nghi thức quân đội, động tác nhanh chóng lưu loát đến cực điểm. Hắn vốn là một gã quân tử ôn nhuận, đối mặt với vị thiếu tướng sư đoàn trưởng lạnh lùng uy nghiêm như thế này, cũng phải phá lệ đặc biệt cẩn thận, cũng không muốn để cho đối phương nhìn ra bất cứ sai lầm nào của mình dù cho là nhỏ nhất. Trong trận diễn tập chiến thuật chống khủng bố lần trước cậu đứng thứ hai, Đỗ Thiếu Khanh cũng không có đi về phía hắn, mà chỉ tùy ý liếc nhìn một cái mà thôi. Phải, tướng quân. Chu Ngọc sắc mặt không chút biểu tình, lớn tiếng trả lời. Xếp thứ hai trong thôi diễn chiến thuật, Đỗ Thiếu Khanh đạm mạc nói, ta chỉ hỏi cậu, trong trường hợp doanh trại cơ giáp doanh của cậu đóng dưới Độc Cô Lĩnh, sư đoàn thiết giáp 7 nếu như từ bỏ phía hậu phương toàn lực xông lên trợ giúp, lấy lữ đoàn thiết giáp xông qua thông đạo N3, mạnh mẽ công kích doanh địa của cậu, cậu sẽ ứng phó như thế nào đây? Trong toàn bộ sân tập, từ đầu đến giờ vẫn luôn luôn là một mảnh im lặng, đột nhiên không khí chợt trở nên biến động. Bởi vì tất cả các quân nhân sĩ quan, bao gồm cả những gã quân nhân sĩ quan đang đứng thẳng nghiêm trang ở đó, cũng có thể nghe ra, vị sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh vốn nổi danh với những chiến thuật thôi diễn này, đúng là đang chuẩn bị dùng lời nói và trí não của mình, tranh luận với đám quân nhân sĩ quan ở đây, muốn lấy chuyện này chứng minh với tất cả mọi người, một điều rằng sư đoàn thiết giáp 7 hôm nay đã nương tay với bọn họ, cấp cho lòng tự tin của bọn họ một sự đả kích vô cùng trầm trọng. Chu Ngọc ngay một chút cũng không khiếp sợ, đôi mắt hắn chợt sáng ngời, dùng thanh âm vô cùng rõ ràng hồi đáp, giáo quan đã từng nói qua, con robot MX am hiểu nhất chính là đánh đột kích bất ngờ. Quân của tôi có thể nhanh chóng đưa mệnh lệnh tiếp viện cấp tốc xuống, chấm dứt hồi chiến đấu hiện tại cần phải có 34 phút đồng hồ, quay trở về viện trợ cho doanh trại. Thời gian cũng chỉ cần 47 phút đồng hồ. Lữ đoàn thiết giáp của sư đoàn thiết giáp 7 cũng không thể nào trong thời gian đó có mặt tại khu vực quân doanh được. Vì sao lại không thể? Đỗ Thiếu Khanh lạnh lùng nhìn hắn nói. Bởi vì đường tiến quân không dễ đi, báo cáo tướng quân. Khuôn mặt vốn đang nghiêm trang của Chu Ngọc chợt nở một nụ cười khẽ nhàn nhạt. Xem ra cho dù là ôn nhuận thủ lễ như hắn, đối với sự áp bức hiếp người của Đỗ Thiếu Khanh cũng sinh ra một tia phản cảm. Lúc trước khi nghe hắn nhấn mạnh câu giáo quan đã từng nói qua, Hứa Nhạc lúc đó đang khẽ cúi đầu mỉm cười, nghe xong câu đó, nụ cười của hắn lại càng không khỏi tăng thêm một chút. Đỗ Thiếu Khanh lại cũng hoàn toàn không chút xúc động nào, cũng không hề phẫn nộ, không cười, chỉ là tiếp tục lạnh lùng nói, vì sao lại không dễ đi. Chu Ngọc khẽ dùng mình một chút, trả lời, toàn bộ khu vực xung quanh đều là vùng núi cả. Lữ đoàn thiết giáp cũng không thích hợp di chuyển nhanh trong hoàn cảnh địa hình như thế. Hơn nữa, bộ chỉ huy của sư đoàn thiết giáp 7 cũng không thể nào ở trên địa hình phức tạp như thế này, mạnh mẽ yêu cầu lữ đoàn thiết giáp xông qua các đơn vị võ trang phòng ngự. Thương tổn tạo ra nhất định là rất lớn. Đánh giặc cũng không cần suy nghĩ đến chuyện thương tổn ít hay nhiều. Đỗ Thiếu Khanh dùng một tiết tấu vô cùng rõ ràng, lạnh giọng nói, ở sườn núi khu vực 124. Có một cái thông đạo do căn cứ lắp ráp tổng trang quân dụng dùng để tiến hành bảo dưỡng cho các thiết bị tầm xa. Mặc dù thông đạo đã không được dùng suốt hơn 20 năm rồi, thế nhưng lữ đoàn thiết giáp vẫn có thể dễ dàng băng qua đó, không có bất cứ vấn đề gì. Lời ấy vừa nói ra, trong sân đang vô cùng im lặng nhất thời vang lên thanh âm mọi người hít một ngụm lãnh khí. Ai có thể nghĩ đến chuyện Đỗ Thiếu Khanh lại có thể biết đến một cái thông đạo bảo dưỡng đã không được dùng tới hơn 20 năm trời rồi chứ? Chỉ sợ ngay cả những vị chủ quản hậu cần của căn cứ huấn luyện này cũng không thể nào đơn giản mà nhẹ nhàng nói ra được vị trí của cái thông đạo đó như ông ta vậy. Đồng tử hai mắt Chu Ngọc thoáng co lại một chút, cảm thấy một tia khẩn trương cùng với không thể nào tin nổi. Hắn khẽ hơi nhíu mày một chút, trầm mặc một lát sau rồi mới nói. Trên bản đồ do bộ chỉ huy cuộc thao diễn quân sự cung cấp, cũng không có ghi rõ ở đó có thông đạo. Đám quân nhân sĩ quan các người đã lăn lộn trong căn cứ huấn luyện này hơn 8 tháng trời rồi. Đỗ Thiếu Khanh trầm giọng giáo huấn, sư đoàn thiết giáp 7 chỉ là 3 ngày trước mới nhận được mệnh lệnh tiến hành buổi diễn tập quân sự. Sư đoàn thiết giáp 7 đến từ tinh cầu S3, bọn họ chỉ dùng thời gian 3 ngày, cũng đã tìm ra được cái thông đạo bị báo hỏng này. Các người lại hoàn toàn không biết gì, chẳng lẽ đây là cái cớ để các người nói hay sao? Chu Ngọc cau mày cúi đầu một hồi lâu, xác nhận nếu như lữ đoàn thiết giáp của sư đoàn thiết giáp 7 có thể lợi dụng được cái thông đạo này. Như vậy tình thế của cuộc thao diễn quân sự ngày hôm nay quả thật là hoàn toàn nghịch chuyển rồi. Chỉ là ai có thể ngờ nổi, những người của sư đoàn thiết giáp 7 cư nhiên lại có thể thông hiểu được địa hình diễn ra cuộc thao diễn quân sự còn hơn cả những quân nhân sĩ quan bên mình cơ chứ. Công tác chuẩn bị trên chiến trường, quả nhiên là công tác quan trọng nhất trong chiến đấu. Chẳng lẽ hôm nay quả thật là do đối phương đã nương tay, chỉ nên đơn vị bộ đội do mình chỉ huy mới có khả năng miễn cưỡng đạt được thành tích đủ tư cách hay sao? Suy nghĩ đến điểm này, cặp mày Chu Ngọc lại càng nhăn chặt lại hơn. Hắn cực kỳ có hy vọng nói tiếp, cho dù là lữ đoàn thiết giáp thật sự có thể lợi dụng cái thông đạo mà chúng tôi không biết đi nữa, nhưng mà bọn họ làm thế nào có thể phát hiện ra được nơi đại quân doanh của đội liên quân cơ chứ? Tôi trước đó đã có bố trí 3 hệ thống quấy nhiễu tín hiệu điện tử xung quanh. Hệ thống ngụy trang loại bỏ tín hiệu vệ tinh cũng đã hoàn thành rồi. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt vô cùng lạnh lùng của Đỗ Thiếu Khanh, nghiêm túc nói, mà dụng cụ phát hiện ngụy trang của lữ đoàn thiết giáp cũng không có tác dụng trong phạm vi quá lớn. Ngay thời điểm tôi phát hiện ra bọn họ, yêu cầu đội robot MX quay trở về tiếp viện, có thể trước khi bọn họ tấn công vào quân doanh của tôi, trước tiên phối hợp với đơn vị trọng trang bộ binh, hoàn toàn đánh tan bọn họ. Vì cái gì lại không thể phát hiện ra doanh địa của các ngươi? Hãy quên hết tất cả những kiến thức mà cậu đã học tại Học viện Quân sự số 1 đi. Đỗ Thiếu Khanh lạnh giọng nói, hệ thống lá chắn điện tử của ngươi cũng giống như là bộ nội y của một lão thái bà vậy, tầng tầng lớp lớp, cũng chẳng biết là sợ lạnh hay là sợ lộ ra ngoài những cảnh xuân phong nữa, đúng là dày đặc không biết bao nhiêu lớp. Trên chiến trường có một đạo lý đơn giản nhất, cũng giống như là cách làm người bình thường vậy. Nơi nào mà đối phương che giấu cẩn thận nhất, cũng chính là nơi quan trọng nhất của đối phương, mà cũng là nơi yếu ớt nhất. Phần khuôn mặt lộ ra bên ngoài cặp kính dâm thể hiện rõ ràng một tia mỉm cười trao phúng không chút che giấu, tùy tiện sử dụng một thiết bị điện tử dân dụng, cũng đã có thể phát hiện được sự cổ quái ở chỗ mà cậu muốn giấu rồi. Cho dù là không biết cậu đang muốn cất giấu cái gì, thế nhưng cũng có thể biết được đó chính là chỗ yếu hại của cậu. Phần lưng áo phía sau của Chu Ngọc dần dần toát ra một tầng mồ hôi lạnh, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên phản bác, ngài ở đây chính là đang đánh bạc. Nếu như lữ đoàn thiết giáp công kích tới, nếu như tôi là cố ý sử dụng hệ thống lá chắn điện tử làm ngụy trang, dụ dỗ lữ đoàn thiết giáp vào trong vòng vây đột kích, Đỗ Thiếu Khanh cực kỳ không nể tình, phất tay một cái cắt ngang câu nói của Chu Ngọc, lạnh giọng nói, toàn bộ binh lực hiện tại trong tay của người cũng đã bị quân đội chủ lực của sư đoàn thiết giáp 7 kiềm chế ở Độc Cô Lĩnh rồi, làm sao có dư thừa binh lực để tiến hành mai phục kia chứ? Cho dù là lữ đoàn thiết giáp cũng không có phát hiện ra doanh trại quân đội của người, thế nhưng từ chỗ đó chui ra, đối diện với một hoàn cảnh chống trải, vòng quanh đến phía sau lưng của người, cùng với quân đội chủ lực của sư đoàn thiết giáp 7 phối hợp lại, người cho rằng đội liên quân của người hôm nay còn có thể sống sót được mấy người kia chứ? Càng quan trọng hơn chính là, Đỗ Thiếu Khanh lạnh lùng nhìn Chu Ngọc, tăng thêm chút ngữ khí, phát ra cảm giác áp bách 10 phần, nói, đã nghi ngờ doanh trại quân đội ngươi ở chỗ nào, quân nhân đã gia nhập trên chiến trường, tự nhiên là sẽ có gan đánh bạc. Một gã quân nhân không có gan đánh bạc, nhất định sẽ chẳng thể nào làm nổi bất cứ chuyện gì cả. Chu Ngọc chậm rãi cúi đầu, nhíu mày ngẫm nghĩ một lúc lâu thật lâu, sau đó kiên định ngẩng đầu lên, nói, cho dù là lữ đoàn thiết giáp có thật sự tới đi chăng nữa, tôi cũng có thể thay đổi trận hình nhanh chóng, khẩn cấp triệt thoái về phía sau. Chỉ cần có thể kéo dài thời gian, đợi cho doanh robot đặc chủng quay về cứu viện kịp, như vậy vẫn còn có khả năng, còn có thể cứu vãn được tình huống. Ở khu vực 127, người còn lại bao nhiêu lực lượng phòng ngự? Chẳng lẽ người của sư đoàn thiết giáp 7 không thể phát hiện ra sao? Đỗ Thiếu Khanh lại, cũng không một chút suy nghĩ, lạnh lùng nói. Chu Ngọc ngẫm nghĩ một lúc, sau đó đáp, nhưng mà khu vực 126 vẫn còn nằm trong tay của tôi. Nơi này độ cao ít nhất cũng là 1.245 thước trên mặt nước biển. Cho dù là đám phi cơ trực thăng của ngài có cố gắng công kích đến đâu đi nữa, cũng không thể tạo thành uy lực quá lớn được. Sắc mặt của Đỗ Thiếu Khanh cũng không chút biểu tình, nói, con robot MX của ngươi cho dù nhận được mệnh lệnh quay về, nhưng trên đường về, doanh robot đặc chủng M52 của sư đoàn thiết giáp 7 chúng ta tuy rằng không phải là quá mức mạnh mẽ, nhưng mà cũng không phải ngay cả một chút đường sơn đạo cũng không thể đi được. Chu Ngọc thoáng dùng mình, cau mày ngẫm nghĩ một lúc thật lâu. Không có hệ thống máy tính phân tích, không có các màn hình hiển thị hoàn cảnh, không có các bản đồ chi tiết địa hình, không hề có hệ thống thông số hỏa lực, ngay cả một chút công cụ quan trắc hiện đại cũng đều không có. Vị sư đoàn trưởng tuyệt đối kinh tài tuyệt diễm trong liên bang này, cùng với một thiên tài về phương diện thôi diễn chiến thuật trong thế hệ quân nhân sĩ quan mới, liền chỉ dựa vào phần trí nhớ trong đầu của mình cùng với sự hiểu biết đối với các đơn vị bộ đội, tiến hành một màn thôi diễn tác chiến bằng miệng với nhau. Lúc này ở trong sân càng ngày càng là một mảnh im lặng, chỉ có thể nghe được thanh âm trò chuyện của hai người với nhau. Tựa hồ như trong không khí không ngừng có những thanh âm các lưỡi gươm va chạm mãnh liệt, có lúc là thanh thúy nhẹ nhàng, thế nhưng có lúc lại là thanh âm bạo phát bùng nổ khủng khiếp. Trong không khí mơ hồ có chút mùi vị khói lửa chiến trường vậy. Chỉ là ngữ khí nói chuyện của sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh vẫn vĩnh viễn là lạnh lùng như hàn băng. Hơn nữa lại là ngay lập tức nói ra, cũng không cần bất cứ thời gian ngẫm nghĩ nào cả. Mà thời gian Chu Ngọc ngẫm nghĩ cũng càng ngày càng dài hơn, thanh âm nói chuyện cũng càng ngày càng nhỏ đi, lời nói cũng càng ngày càng tối nghĩa. Quân đội liên bang đã công nhận Đỗ Thiếu Khanh chính là người có trí tuệ chiến lược cùng với chỉ huy chiến thuật hoàn mỹ thống nhất vô cùng. Chu Ngọc có thể cùng với ông ta tranh luận được tới bây giờ. Như vậy ở trong mắt của mọi người ở nơi này, đã là phi thường rất giỏi rồi. Nhưng mà nhìn về phía vị sư đoàn trưởng vẻ mặt lãnh khốc, đeo cặp kính râm kia, trong lòng mọi người lại vô cùng khiếp sợ và rét lạnh. Mọi người đều thầm nghĩ, trong đại não vị Đỗ Thiếu Khanh này đến tột cùng là làm bằng cái gì cơ chứ? Mấy gã quân nhân sĩ quan trung tá đến từ sư đoàn thiết giáp 7 đi theo Đỗ Thiếu Khanh đến đây, cũng là vẻ mặt cực kỳ bình thản. Bọn họ đã đi theo Đỗ Thiếu Khanh không biết bao lâu rồi, cũng đã từng chứng kiến qua trí tuệ quân sự kinh hãi thế tục của vị sư đoàn trưởng này, cho nên cũng đã sớm quen thuộc tất cả chuyện này. Ngược lại, nhìn Chu Ngọc, kẻ có thể tiến hành chiến thuật thôi diễn bằng miệng với vị sư đoàn trưởng tôn kính của mình đến tận bây giờ, bọn họ ngược lại sinh ra một cố thưởng thức nhàn nhạt. Năm đó khi còn ở trường dự bị quân sự Tây Lâm, Chu Ngọc cũng đã được mọi người xưng là thiên tài, áp chế cho vị huynh đệ Chu Cẩn vốn đã cực kỳ vĩ đại của hắn áp chế đến không thể ngóc đầu lên nổi. Hắn được quân khu 4 đưa đến học viện quân sự số 1, nghiên cứu học tập về lịch sử, về chiến tranh, khắc khổ chăm chỉ vô cùng, cho nên hiện tại mới có được thành tích như thế này. Nhưng mà khiến cho hắn cảm thấy vô cùng áp lực chính là, hôm nay kẻ mà hắn đang đối mặt chính là sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh, giống hệt như là một tòa tuyết sơn băng lãnh, vừa lạnh lẽo lại vừa cao vút, không thể nào vượt qua được. Mỗi một câu mà ông ta nói ra, mỗi một cái mệnh lệnh, một giả thuyết chiến thuật mà ông ta đưa ra, cũng giống như là một vòng dây treo cổ quàng thẳng vào trong đầu hắn ta, khiến cho hắn không thể nào hô hấp được, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Càng khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi chính là, chiến thuật chỉ huy của Đỗ Thiếu Khanh cũng không chỉ là mạnh mẽ sắc bén, về mặt chi tiết thế nhưng lại cũng là chu đáo chặt chẽ, không để lại bất cứ khe hở nào cả, tính toán tinh vi đến cực điểm, khiến cho người ta nghe xong trong lòng sinh ra một cảm giác thất bại, thế nhưng dần dần đã mất đi hết tất cả lòng tin vốn có. Bên phía bộ đội liên quân nhất định là phải thua. Tôi thừa nhận hôm nay sư đoàn thiết giáp 7 đã nương tay. Chu Ngọc trầm mặc một lúc thật lâu sau, mới gian nan thừa nhận thất bại. Hắn tiến hành một cái chào theo nghi lễ quân đội. Về chỗ đi, Đỗ Thiếu Khanh lạnh lùng nói, trong cặp mắt giấu dưới cặp kính râm lại hiện lên một tia hơi kinh ngạc. Ông ta cũng không ngờ đến chuyện trong đám quân nhân sĩ quan này. Cư nhiên quả thật vẫn là có một vị nhân tài. Chỉ là trong khoảng chốc lát, hắn liền xuất hiện ý niệm muốn đem Chu Ngọc điều đến sư đoàn thiết giáp 7. Ông ta lạnh lùng nhìn theo Chu Ngọc đã quay trở về chỗ của mình, đột nhiên nhớ tới chuyện hình như là gã quân nhân sĩ quan trẻ tuổi này là người của Thai gia. Sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh cả đời lãnh khốc tự kỷ, thế nhưng lại là một người có giá tâm cực lớn. Một gã tướng lãnh thành công cần phải có vô số thuộc hạ vĩ đại, không hề nghi ngờ, Chu Ngọc chính là người có loại tiềm lực như vậy. Ông ta tự nhận là người biết cách dùng người, và cũng tin tưởng rằng cái địa phương như là sư đoàn thiết giáp 7 này nhất định là có thể hấp dẫn được những gã quân nhân sĩ quan chuyên nghiệp chân chính. Đúng là căn cứ vào loại tâm lý cùng với sự tự tin thong dong như thế này, cho nên hắn mới sảng khoái nghĩ đến bối cảnh sau lưng của Chu Ngọc, cũng chỉ là khẽ dùng mình một chút, sau đó đem cái nguyện vọng muốn thu nhận Chu Ngọc vào trong sư đoàn thiết giáp 7 hoàn toàn vứt hẳn ra khỏi đầu mình. Biết dùng người thì cũng chỉ là dùng người nguyện trung thành với mình, đối với một người không muốn chấp nhận trung thành với mình. Sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh từ trước đến nay cũng lãnh khốc như là trời đông rét lạnh mà thôi. Cặp mắt sắc lạnh như đao của Đỗ Thiếu Khanh, xuyên thấu qua cặp kính râm trên mắt, liếc mắt nhìn về phía Hứa Nhạc đang đứng, sau đó lập tức thu liếm lại. Biết rõ bản thân mình là một gã phế vật, vậy thì vẫn còn cơ hội để cải tạo lại. Đỗ Thiếu Khanh liếc mắt nhìn đám quân nhân đệ tử biểu tình khó coi đến cực điểm đứng đó, lạnh lùng nói. Ngay trong lúc toàn trường tĩnh mịch, chuẩn bị tiếp tục nghênh đón những lời răn dạy thẳng thừng giống như cuồng phong mưa bão của Đỗ sư đoàn trưởng, giữa đường trường đột nhiên vang lên một thanh âm phi thường không hợp thời hợp cảnh. Tốn một thân khí lực như thế, mới có thể thắng được một gã phế vật vừa mới tốt nghiệp khỏi học viện quân sự, thật sự là không có ý nghĩa gì. Lời đó vừa nói ra, bốn phía liền chìm vào tĩnh lặng, một cỗ khí tức nguy hiểm khiến người khác không lạnh mà run thản nhiên dâng lên. Trật tự quân hàm ở trong quân doanh đặc biệt xâm nghiêm, ngay trong thời điểm một vị thiếu tướng sư đoàn trưởng đang phát biểu, làm sao lại có thể cho phép hạ cấp tùy tiện xen mồm vào cơ chứ? Lúc trước đám quân nhân sĩ quan kia bị giáo huấn như té tát lên đầu, thần tình đỏ bừng, lại cũng chỉ có thể khẽ đứng thẳng người lên một chút, cũng không dám nói câu nào. Lúc này lại có người hoành thiên xuất thế, nói ra một câu như thế, đây chẳng phải là muốn chết thì là cái gì. Hơn nữa những người này nói ra thật sự rõ ràng là nhằm vào Đỗ Thiếu Khanh cùng với sư đoàn thiết giáp 7. Lúc trước Đỗ sư đoàn trưởng từng nói qua, trong quân đội liên bang, một trận thao diễn quân sự cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Vì thế người này nói rõ ràng Đỗ Thiếu Khanh chiến thắng Chu Ngọc bất quá cũng chỉ là chiến thắng trên mặt nói chuyện mà thôi. Càng khiến cho kẻ khác kinh hãi chính là ý tứ che giấu trong lời nói của người này, chính là Đỗ sư đoàn trưởng đã lãnh lệ lên án mạnh mẽ gã quân nhân đệ tử này là một gã phế vật, vậy thì ông vất vả như vậy mới có thể thắng được một gã phế vật. Vậy thì ông thì tính là cái gì cơ chứ? Những lời này cũng không phải là của Hứa Nhạc nói ra. Quân doanh là một địa phương tràn ngập hương vị thiết huyết thổ lệ, cấp bậc hàng đầu, những lời thượng cấp nói ra tuyệt đối là chân lý. Những người có lời mắng chửi càng khó nghe hơn Đỗ Thiếu Khanh rất nhiều cũng không phải là ít, nhưng lời nói xấu xa hơn cũng đều có. Lúc mà Hứa Nhạc làm giáo quan, khi còn ở trong lớp hắn cũng đã từng dùng qua không ít những lời mắng phế vật này nọ để mắng chửi đám quân nhân sĩ quan kia. Nhưng mà nói ra thì thật là kỳ quái. Hứa Nhạc một phen nhìn thấy những gã quân nhân sĩ quan học viên mà mình đích thân dạy dỗ ra, những lời nói mà mình đã từng nói ra. So với những câu nói răn dạy lãnh khốc vô tình của Đỗ Thiếu Khanh mà nói là hoàn toàn giống nhau, thế nhưng trong lòng của hắn ta lại đặc biệt không thoải mái chút nào. Nhưng mà hắn biết rõ ràng vấn đề phát sinh giữa mình cùng với sư đoàn thiết giáp 7, nhất là cảm nhận được lúc này Đỗ Thiếu Khanh đã hai lần dùng ánh mắt rét lạnh liếc nhìn sang mình, mặc dù cũng nghĩ đến chuyện muốn bao che cho học viên, nhưng dưới tình trạng quân hàm chênh lệch quá nhiều, nên cũng không cách nào tiện ra mặt. Đành phải lặng im trầm mặc. Nhưng mà vị thiếu tá Lan Hiểu Long đứng sau lưng của Hứa Nhạc, thế nhưng lại không thể nào nhịn được sự trào phúng cùng với khó chịu trong lòng của hắn. Thanh âm mang theo chút cảm giác trào phúng của Lan Hiểu Long vừa mới vang lên, toàn trường nhất thời lâm vào sự tĩnh mịch tuyệt đối còn cao hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần. Ba gã quân nhân sĩ quan của sư đoàn thiết giáp 7 lúc trước đứng phía bên trái đội nghĩ, thì lại đột nhiên xoay người nhìn lại, hướng về phía thanh âm kia nhìn chằm chằm. Ba gã quân nhân sĩ quan cấp tá từ đầu đến giờ vẫn luôn trầm mặc không nói gì. Kỷ luật quân đội cực kỳ nghiêm minh, đứng một lúc lâu đến như vậy, đúng là ngay cả một cái nhíu mắt cũng không có. Nhìn qua giống như là ba pho tượng lạnh lùng được khắc bằng băng tuyết vậy, hoặc là một tượng đá khổng lồ ngàn thước vậy. Nhưng mà đúng lúc này, ba gã quân nhân sĩ quan lại giống như là một đầu mãnh hổ đột nhiên tỉnh giấc. Ba cặp mắt giống hệt như là sáu ngọn đao phong, đồng thời phóng thẳng lên mặt của Lan Hiểu Long. cặp lông mày thẳng như là hai thanh kiếm của Đỗ Thiếu Khanh bên ngoài cặp kính râm khẽ nhướng lên một chút, chậm rãi quay đầu, cũng nhìn về phía này. Quân Doanh làm thế nào lại có thể cho phép sự tình dĩ hạ phạm thượng như thế này xảy ra cơ chứ? Lan Hiểu Long cũng đã khá lâu rời khỏi quân đội rồi, lăn lộn trong đội cảnh vệ Cảng Đô, chuyên canh gác ở đặc khu Cảng Đô, từ một binh sĩ thông thường leo lên đến chức thiếu tá, vì vậy ít nhiều cũng mang theo một cỗ hơi thở kiêu ngạo của đội cảnh vệ Cảng Đô. Cũng giống như là Hứa Nhạc cùng với các thành viên của tiểu đội chiến đấu 7 đứng sau lưng của Hứa Nhạc vậy. Cho dù lúc này đang bị ba gã quân nhân sĩ quan của sư đoàn thiết giáp 7 dùng ánh mắt cực kỳ phẫn nộ nhìn chằm chằm, nhưng Lan Hiểu Long vẫn như cũ là vẻ mặt bất cần, cặp lông mày cũng chẳng thèm nhíu lại một cái. Thế nhưng khi vị sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh kia liếc mắt nhìn sang, trong lòng hắn cũng không khỏi cảm thấy phát lạnh. Hắn có chút không nói nên lời, rõ ràng trên mắt ông ta có cặp kính râm, vì cái gì khi ông ta nhìn mình lại có cảm giác giống như là ánh mắt âm trầm của ông ta sắp chui thẳng vào trong trái tim của mình vậy. Trong số ba gã quân nhân sĩ quan của sư đoàn thiết giáp 7 đi đến đây, có một kẻ chính là người là vệ quan thân cận của Đỗ Thiếu Khanh, kẻ khiến Hứa Nhạc sợ hãi than Đỗ Thiếu Khanh quá mức kiêu ngạo, trung tá Tây Môn Cần. Với quân hàm trung tá, thế nhưng lại cam tâm tình nguyện đi theo, đảm nhận vai trò một vệ quan của Đỗ Thiếu Khanh, đủ thấy hắn ta vô cùng trung thành với ông ta. Tây Môn Cần bước tới trước mặt của Lan Hiểu Long, vẻ mặt cực kỳ âm trầm, giống như là sắp sửa bùng nổ vậy, tiến đến sát trước người hắn, chỉ còn cách khoảng vài cm, bắt đầu lớn tiếng khiển trách, ngươi là người của đơn vị bộ đội nào? Có biết được quy tắc khi cấp trên đang nói, ai cho phép ngươi tùy tiện chen ngang vào nói hả? Điều lệ quân đội mà ngươi đã học bỏ đi đâu hết rồi? Mau báo tên ngươi ra ngay. Lỗ tai của Lan Hiểu Long lúc này sắp bị chấn điếc rồi, cảm nhận được những bọt nước miếng văng lên khắp trên mặt của mình, có chút phẫn nộ. Thế nhưng hắn lại bị thanh âm rít gào cùng với sự phẫn nộ của đối phương đè ép trở về. Hắn nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng âm trầm cách mình gần trong gang tấc, tin tưởng rằng nếu lúc này Đỗ Thiếu Khanh có muốn xử bắn mình tại chỗ, thì gã vệ quan này nhất định là sẽ không một chút do dự, móc ngay khẩu súng của hắn ra mà bắn chết mình ngay tức khắc. Vì để giữ gìn kỷ luật quân đội liên bang, những hành vi như vậy của Lan Hiểu Long, Đỗ Thiếu Khanh tự nhiên là cũng sẽ không xử bắt hắn. Thế nhưng hắn tuyệt đối có thể sẽ ăn vô số đau khổ, thậm chí còn có thể bị bắt giam trong phòng tối suốt nửa tháng trời nữa. Thế nhưng mà Lan Hiểu Long lại cũng không hề có chút hối hận về chuyện này. Thân là một thành viên của sư đoàn thiết giáp 17, có thể giáp mặt chào phúng Đỗ Thiếu Khanh trước mặt mọi người như vậy, đây là chuyện tình hạnh phúc đến thế nào cơ chứ? Hơn nữa tính tình của hắn mặc dù nóng nảy, thế nhưng cũng có một chút tính chất kiêu ngạo cùng với kiên nhẫn của quân nhân liên bang. Hắn hờ hững nhìn Tây Môn Cẩn, cũng không nói một lời, đứng chờ hình phạt sắp sửa ập xuống đầu mình. Liền ngay trong lúc này, phần áo sau lưng hắn khẽ nhúc nhích, lại bị người nào đó nắm kéo lôi lại phía sau. Hắn ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, phát hiện ra là Hứa Nhạc đã một phen đứng ra che ở trước mặt mình, giống như là một con gà mẹ đang che chở cho đứa con yếu ớt của mình trước con sói vậy. Anh ta là thiếu tá Lan Hiểu Long, thành viên của tiểu đội chiến đấu 7 của công ty bảo an Tịnh Thủy. Hứa Nhạc nhìn chằm chằm vào gã vệ quan đang đứng trước mặt mình, giải thích. Đối với sự phiền toái mà Lan Hiểu Long vừa mới gây ra, Hứa Nhạc thật sự có chút đau đầu. Sư đoàn thiết giáp 7 từ đầu đến giờ cứ một mực tìm cơ hội để gây phiền toái với mình. Bản thân mình lúc này ra mặt, chẳng phải chính là cấp cho đối phương lý do tốt nhất hay sao? Nhưng mà tiểu đội 7 hiện tại chính là một đứa cô nhi không mẹ, một phen bị vị lão nhân gia kia của Phí Thành vung tay lên, trừ bỏ hết tất cả quân tịch chính thức của bọn họ, biến thành thủ hạ của Hứa Nhạc. Hắn thân là chủ quản, lúc này tất nhiên là phải ra mặt cho họ rồi. Một khi đã không phải là quân nhân sĩ quan tiếp nhận huấn luyện, vì cái gì lại xuất hiện ở nơi này cơ chứ? Tây Môn Cẩn nhìn chằm chằm vào Hứa Nhạc, vẫn như cũ là lớn tiếng khiển trách, sắc mặt một mảnh âm trầm lạnh lùng. Hứa Nhạc vẫn thành khẩn trả lời, đây là mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, tôi cũng không biết đó là nguyên nhân gì nữa. Cặp mày Tây Môn Cẩn nhíu lại, lạnh giọng nói, hắn là thuộc hạ của ngươi à? Ngươi là ai? Giáo quan về robot MX của căn cứ huấn luyện, Hứa Nhạc. Trước mắt kiêm nhiệm chủ quản của tiểu đội chiến đấu 7 của công ty bảo an Tịnh Thủy, Tây Môn Cẩn sắc mặt âm trầm, khinh miệt nói, quả nhiên là dạng giáo quan như thế nào, sẽ dạy ra đám đệ tử như thế đó. Một gã chủ quản như thế nào, sẽ huấn luyện ra đám binh lính phế vật như thế đó. Nghe thấy câu nói đó, cặp mày Hứa Nhạc thoáng nhướng lên một cái. Hai thanh tiểu phi đao trên lông mày hắn mơ hồ có ý định muốn bộc phát, nhưng hắn chợt nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó nghiêm giọng nói, binh lính của tôi phế vật hay không phế vật, cũng không tới phiên anh bình luận. Tôi có lẽ cũng không phải là một chủ quản tốt, một giáo quan tốt, thế nhưng những học viên hôm nay tham gia thao diễn quân sự, tôi xem ra thì cũng không đến nổi tệ lắm. Nghe được câu nói đó, đám quân nhân sĩ quan học viên đang đứng phía sau, sắc mặt vô cùng khó coi, biểu tình cũng thoáng có chút buông lỏng một chút. Mọi người trong lòng cũng đều suy nghĩ, vị Hứa giáo quan trẻ tuổi này ngày thường thái độ mặc dù khó khăn, thế nhưng ở trước mặt người ngoài quả thật là cung cấp mặt mũi cho bọn họ. Bọn họ thế nhưng cũng không nghĩ đến, khi suy nghĩ như vậy cũng đã một phen xem chính mình cũng đứng về phía của Hứa Nhạc rồi. Thậm chí ngay cả cách xưng hô đối với Hứa Nhạc biến thành Hứa giáo quan, nghe ra cũng thân thiết mười phần. Ngay cả bọn họ cũng đã suy nghĩ như vậy, thì những thành viên của tiểu đội chiến đấu 7, tuyệt đại đa số bọn họ cũng đều xuất thân từ sư đoàn thiết giáp 17. Đối với Đỗ Thiếu Khanh và sư đoàn thiết giáp 7 có mối thù không đội trời chung, nghe được những lời nói đó của Hứa Nhạc, cảm thấy vô cùng khoái chí. Hơn nữa bọn họ vốn cũng là những nhân viên bên ngoài biên chế của quân đội liên bang, cho nên cũng không quá mức cố kỵ. Hùng Lâm Tuyền cũng cố tình không hề để ý đến vị sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh đang giống như một tòa băng sơn lãnh khốc đứng ở phía đó nhìn chằm chằm về đằng này, cao giọng nói, mấy gã binh lính chúng ta quả thật là phế vật cả. Chỉ là đều thường xuyên đi đến Tây Lâm, giết chóc người của đế quốc, đánh người không đánh mặt, thế nhưng những lời nói này của Hùng Lâm Tuyền hoàn toàn giống như là lựa ngay mặt của đám quân nhân sĩ quan sư đoàn thiết giáp 7 mà hung hăng tát cho một tát vang dội. Vẻ tàn khốc trong ánh mắt của gã vệ quan Tây Môn Cẩn càng ngày càng nồng đậm, hắn nhìn chăm chăm thẳng vào mặt của Hứa Nhạc, lạnh lùng nói, thật sự là có lá gan không nhỏ. Anh là trung tá, tôi cũng là một trung tá. Ở trước mặt của anh, tôi cần gì phải lộ ra vẻ u oán đáng thương cơ chứ? Ngay khi người của sư đoàn thiết giáp 7 xuất hiện trước mặt, Hứa Nhạc liền theo bản năng cảm giác được một cỗ nguy hiểm dâng tới. Những lời răn dạy lãnh khốc không một chút nể mặt của Đỗ Thiếu Khanh đã khiến cho sự căm tức của hắn xúc tích đến một trình độ nào đó rồi. Lúc này nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của gã vệ quan trước mặt mình, nghe thấy loại ngữ khí nói chuyện như thế, hai thanh phi đao trên lông mày rốt cuộc cũng không nhịn nữa, lập tức phi ra, không chút khách khí mà trả lời. Tây Môn Cẩn khẽ dùng mình một cái, cũng không tiếp tục cùng hắn tranh chấp chuyện về quân hàm cao thấp nữa. Hắn nhìn về phía Lan Hiểu Long đang đứng sau lưng Hứa Nhạc, lạnh giọng nói, vi phạm quân kỷ, bảo người của ngươi ra đây. Nếu như là ở trong quân doanh, loại yêu cầu này quả thật cũng không quá đáng. Thế nhưng mà Hứa Nhạc cũng không phải là quân nhân chuyên nghiệp. Hơn nữa tính cách của hắn cũng đã quyết định rõ ràng, ngày hôm nay hắn tuyệt đối không có khả năng đem Lan Hiểu Long giao ra được. Nhưng mà đối mặt với kỷ luật quân đội xâm nghiêm như vậy, hắn có năng lực, có biện pháp gì cơ chứ? Lúc nãy Đỗ sư đoàn trưởng cùng với học viên Chu Ngọc tiến hành thôi diễn chiến thuật, vị thuộc hạ này của tôi chính là muốn tham gia vào cuộc thảo luận đó, cũng không phải là cố ý muốn ngắt ngang lời nói của cấp trên. Tôi không cho rằng hắn cần phải nhận xử phạt theo quân luật. Hứa Nhạc khẽ nheo mắt lại, thế nhưng lại một phen đem những lời đó nói ra. Các ngươi là người của sư đoàn thiết giáp 17 à? Đúng vào lúc này, phía bên kia lại truyền đến câu hỏi lạnh như băng mà tràn ngập áp lực của Đỗ Thiếu Khanh. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.